Chương 1181, văn minh sợ hãi, tiến hóa khủng bố. Không thể nào, căn bản là không thể nào, thập tam hoàng tử căn bản không dám tưởng tượng, tình thế sẽ nghiêm trọng đến mức độ này. Đây chính là cả một viên tinh cầu A. Văn minh phát triển tột bậc của bọn hắn, ngay cả thần linh cũng có thể săn bắt, vậy mà lại bị một loại virus hủy diệt. Virus, tật bệnh, là những thứ đã không biết bao nhiêu năm trước, chỉ còn tồn tại trong nội dung của những cuốn sách giáo khoa lịch sử ở bậc tiểu học. Bọn hắn ở mấy vạn năm trước đã sớm vượt qua giai đoạn văn minh cấp thấp này. Nhưng, người hầu kia lại nói tiếp, mấy vị nhà khoa học nói, có khả năng, không phải cả viên tinh cầu, mà thậm chí là toàn bộ văn minh, đừng nói chúng ta đều sẽ bị hủy diệt. Rất có thể ngay cả hành tinh Bớt Sát Vách, những người tộc mèo kia, cũng sẽ cùng chúng ta đồng loạt diệt vong, đây là đại tai nạn siêu cấp của toàn bộ hệ thống sông ngòi. Ngươi nói là, những bệnh độc này nếu như số lượng nhân khẩu đủ lớn, liền sẽ tiến hóa ra virus chân không, trực tiếp bay đến những tinh cầu phụ cận. Thập tam hoàng tử vốn dĩ học rộng hiểu nhiều, bản thân chính là nhà khoa học cực kỳ cường đại, rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ cảm thấy 10 phần sờn cả tóc gáy. Chuyện này quả thực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Hắn đứng lên, đi qua đi lại, không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cắn răng nghiến lợi, hạ lệnh, đình chỉ truy bắt đứa bé thần bí kia. Không cần để ý đến đối phương, điều động tất cả thế lực của toàn bộ tinh cầu, phong tỏa khống chế toàn bộ khu vực đã bị lây nhiễm. Khu vực đã lan tràn toàn bộ lục địa Nam Bán Cầu rồi. Bên cạnh truyền đến âm thanh khẩn cấp. Cái gì? Đã lan tràn toàn bộ châu Phú Lực Sĩ rồi. Rất có thể, đã không thể xác nhận số lượng bị lây nhiễm. Sắc mặt hắn triệt để ngưng trọng, lập tức điều động quỹ đạo pháo không gian, đánh xuyên toàn bộ biên giới của châu này, dùng quỹ đạo pháo không gian loạn lưu trực tiếp vẽ vòng, cách ly phong tỏa toàn bộ lục địa. Phó quan bên cạnh mặt đầy sợ hãi. Đây quả thực là một quyết sách lớn mật mà điên cuồng. Dùng quỹ đạo pháo, vạch ra khu vực tử vong không gian loạn lưu, phong tỏa toàn bộ châu, nếu như chuyển ra ngoài, toàn bộ đế quốc đều sẽ nổi điên, sẽ bị nắm thóp. Đây là sinh mạng của trọn vẹn hơn 3 tỷ nhân khẩu, trong nháy mắt liền từ bỏ. Hơn nữa dùng quỹ đạo pháo không gian, tạo thành biên giới cách ly khổng lồ như vậy, không chỉ tốn một lượng lớn tài nguyên vũ khí năng lượng kích xù, mà còn sẽ triệt để phá hủy hoàn cảnh sinh thái của cả viên tinh cầu. Nhưng quyết sách như vậy cũng xác thực chỉ có người được xưng là có tiềm chất kiêu hùng tranh giành vương vị nhất, có khả năng thắng cử lớn nhất như thập tam hoàng tử mới dám làm ra. Quả quyết, tàn nhẫn. Vâng. Phó quan lập tức đáp. Thập tam hoàng tử Mễ Nga Kỳ sắc mặt nghiêm túc, đi tới đi lui, đứa bé kia sẽ không gây thêm phiền phức cho chúng ta, tiếp tục mở rộng khu vực lây nhiễm, hắn muốn, chỉ sợ chính là bình yên trưởng thành. Đồng thời, Như Lai trụ thần là kẻ địch truy đuổi hắn tới đây, là tồn tại cấm kỵ cổ xưa có thể hủy diệt vũ trụ, là kẻ thành đạo vĩ đại. Chỉ sợ là sự khủng bố khó có thể tưởng tượng của toàn bộ vũ trụ. Hắn tất nhiên hy vọng chúng ta có thể giải quyết đối phương, ngược lại cũng hy vọng chúng ta có thể dọn dẹp những bệnh độc này. Đây là quá trình suy luận của hắn, căn cứ hiện trạng, hoàn toàn chính xác là sự tình có khả năng nhất. Đã đến lúc thông báo cho bệ hạ, còn có những hoàng tử ngu xuẩn kia và cả đám công chúa bọn họ nữa. Sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh, gặp chuyện vẫn phải giữ được bình tĩnh, là môn học bắt buộc của hoàng gia. Lúc đầu, hắn đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, dù sao hắn cũng muốn độc chiếm phần kỳ ngộ này, bắt được, sau đó mới báo công với bên ngoài, không muốn để cho người khác đến quấy nhiễu. Lại không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy, chính mình ngược lại bị thiệt lớn, còn phải tự mình gánh chịu tiếng xấu. Nguy cơ và kỳ ngộ luôn song hành. Rất nhanh, hắn kết nối với bệ hạ, còn có các hoàng tử, công chúa khác, đem sự tình nói cho bọn hắn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Trên ghế dựa nghị hội giả lập là từng vị công chúa, hoàng tử xinh đẹp tuấn tú, rất lễ phép ngồi ngay ngắn, bao gồm cả công chúa Sakli gần đây có thanh danh cường thịnh, cũng có mặt ở đó. 13, ngươi vậy mà dám phong tỏa tin tức, ủ thành loại tình thế này. 13, ngươi vậy mà còn từ bỏ toàn bộ Nam Lục Địa, đây chính là vô số ức người dân à. Còn nữa, 13, ngươi vậy mà lại mượn ân sủng của bệ hạ, giám sát 7 đài trấn áp cấp vũ khí duy nhất của đế quốc, quỹ đạo không gian pháo, phong tỏa biên giới lục địa. Đây chính là nguồn năng lượng chiến lược dự trữ mấy ngàn năm của đế quốc, ngươi đã bắn 2.000 phát pháo năng lượng, có biết nếu dùng để khai chiến, có thể tiêu diệt bao nhiêu thần minh không? Mất đi chiến lược trấn áp cấp như vậy, những thổ dân dã man kia, giáp tâm làm loạn đối với chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Từng vị hoàng tử, công chúa, bình tĩnh phát biểu. Bệ hạ là một người đàn ông trung niên uy nghiêm, ngồi ở chỗ cao, nhìn những đứa con của mình, nói, bây giờ nói những lời này cũng đã muộn. Về sau, sẽ tiến hành luận tội, đem toàn bộ tình thế tiến hành hiểu rõ kỹ càng, cố gắng hết sức đi giải quyết. Nhưng không thể không nói, nếu quả thật đúng như miêu tả, trực tiếp dùng quỹ đạo pháo, phong tỏa toàn bộ châu là lựa chọn tốt nhất. Hy sinh hơn 3 tỷ nhân khẩu, triệt để ngăn chặn khả năng toàn bộ văn minh của chúng ta bị lây bệnh, diệt tuyệt khả năng là quyết sách tốt nhất. Nếu như các vị vương tử, đám công chúa bọn họ đối mặt tình huống như vậy, ta cũng hy vọng các ngươi làm giống như 13. Văn minh phải nhìn đến tương lai xa, mà không phải nhất thời vinh nhục trước mắt. Vâng, bệ hạ nói rất có lý. Không hổ là bệ hạ, nhi thần ngu xuẩn. Đúng vậy. Nếu xét trên góc độ toàn bộ văn minh mênh mông, đây đã là lựa chọn tốt nhất, Tráng Sĩ đoạn cổ tay. Châu Phú Lực Sĩ, nhân dân trên toàn bộ lục địa tinh cầu còn không biết rõ đã phát sinh chuyện gì. Đài truyền hình vẫn còn đang không ngừng đưa tin. Cộc cộc cộc. Không ngừng có âm thanh súng ống phản kích điên cuồng. Cũng chỉ có trình độ này mà thôi sao. Thật sự là quá yếu, virus của những nền văn minh thổ dân này quả thực là yếu đến khó có thể tưởng tượng. Cái gọi là virus bất quá chỉ là thứ mà những nền văn minh cấp thấp sợ hãi mà thôi. Ha ha ha, điều này làm ta nhớ tới tên necromancer trên mảnh đất thổ dân kia, cũng thao túng một vài xác sống với số lượng buồn cười, tự cho là đế quốc. Vô số binh lính đang giao lưu, cười lớn ha ha, đợi chuyện này qua đi, tướng quân đã nói, sẽ mời mấy anh em đến Mễ Đức Phái Quốc tế hội sở. Chơi đùa với thánh nữ đời thứ 7 của Quang Minh Giáo hội ở chỗ đám thổ dân, đây chính là cường giả cấp bậc truyền kỳ. Đã từng thống trị hơn phân nửa quốc gia, thay thế giáo hoàng hành chính, ở tuổi 173, lại càng là thời đại đỉnh phong của nhân sinh, nghe nói đã dẫn theo toàn bộ thành trì. Để kháng chiến tranh, bảo hộ 13 tòa thành trì, 300 vạn dân chúng, được vinh dự là thần thánh thiên quyến chi nữ, nợ nần thuần khiết vô cùng. Tướng quân kia thật sự là chịu chơi, nghe nói đã hơn 200 tuổi, chúng ta cũng thực sự muốn nhìn một chút. Bọn hắn vừa cười vừa nói chuyện phiếm, không ngừng trấn áp dân chúng phản kháng, cảm thấy những sinh vật bị lây nhiễm bệnh độc này quả thực quá yếu. Nhắc tới virus của những thổ dân này, nghe nói ở vùng đất của Necromancer cũng rất thích lải nhải làm ra chút thí nghiệm âm u, virus dung hợp với năng lượng siêu phàm biến dị, tạo ra virus sinh vật siêu phàm. Nghe nói đối với cả cường giả cao cấp cũng có uy hiếp, nhưng trước mặt kỹ thuật điều chế thuốc giải của nhân viên nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật của bọn hắn thì không đáng để nhắc tới. Keng keng keng, âm thanh bỗng nhiên trở nên thanh thúy. Lúc này, virus ở trong vòng 13 phút ngắn ngủi đã tiến hóa ra xương cốt cứng rắn, rất khó đánh xuyên. Có chuyện gì vậy? Biến dị rồi. Sau 3 phút, lần biến dị thứ 3 mở ra. Bọn hắn rốt cục đã cảm nhận được từng tia sợ hãi. Mới vừa trôi qua bao lâu? Từ khi virus bùng phát đến hiện tại, bất quá chỉ là hơn 40 phút. Tốc độ biến dị, một lần nhanh hơn một lần, từng loại kỳ quái xuất hiện liên tục, tốc độ cực nhanh, như là u ảnh, không ngừng săn giết bọn hắn. À, có chuyện gì vậy? Quá nhanh rồi, đã vượt ra khỏi cực hạn phản ứng của cơ thể người, mau dùng máy móc tiếp quản xạ kích. Người đã theo không kịp. Thế nhưng đội trưởng, người máy trị an của chúng ta, không có nhiều như vậy. Để bọn hắn đình chỉ tấn công, chúng ta tụ lại một chỗ, tiến hành phòng thủ, chờ đợi thượng cấp trợ giúp. À, bọn hắn bắt đầu thử kết nối với bên ngoài qua tín hiệu, lại phát hiện đã không thể kết nối được, mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Rút lui, chúng ta phải rút lui. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã phát hiện chuyện càng khủng bố hơn, đạn của người máy súng ống đã bắt đầu không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vận dụng người máy vũ khí laser cấp cao hơn. Quái vật, cộc cộc cộc cộc, vô số laser phá hủy nhà lầu. Ở một bên khác, hai vị tướng quân của võ quán kia cũng đã trốn thoát ra ngoài, nhịn không được cười lớn ha ha, những thứ này rất giống virus của những tên necromancer. Đã từng lây nhiễm qua lãnh thổ của chúng ta, 17 thành bang đã sụp đổ, 10 phần hắc ám, là những tên gia hỏa khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ngươi còn đang cười, chúng ta cũng sắp chết rồi. Một tướng quân khác hừ nói, ha ha ha, ta chính là muốn cười. Đầu này của ta đã nát bét, vốn đã sớm phải chết. Cho dù là đối địch với tà ác hắc ám vu sư, ta thấy một màn như vậy, cũng thấy vui vẻ. Hai người một đường quét ngang, tỏ ra cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn đã từng cũng trưởng thành trong bóng tối của tử linh vu sư, đã trải qua những tháng ngày đen tối của quỷ xác sống, xác thối biết đi, vậy mà lại tỏ ra có chút như cá gặp nước. Lúc này, toàn bộ tầng lớp cao tầng của đế quốc đều đang quan sát mảnh lục địa này. Từng vị lãnh tụ của các tập đoàn lớn, các hoàng tử đều có mặt ở đây, chúng ta đã phải trả giá bằng một cái giá khổng lồ. Dùng quỹ đạo pháo không gian, tạo ra vành đai không gian cách ly, phong tỏa toàn bộ lục địa Nam Bán Cầu. Đây có lẽ là một bãi thí nghiệm thần ma không tồi. Những bệnh độc này không thể trốn thoát, mà chúng ta có thể yên tĩnh quan sát. Đây là một tồn tại cấm kỵ thần bí. Lúc này, thập tam hoàng tử sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ vào mặt đất, nguy cơ luôn đi kèm với kỳ ngộ, hơn 3 tỷ nhân khẩu, xem như vật thí nghiệm, hoàn toàn có thể quan sát, đánh giá rất nhiều thứ. Vị bệ hạ kia như có điều suy nghĩ, đúng là như thế, chúng ta lập tức ở nơi này, giáng lâm hai vị hậu duệ kẻ thành đạo vượt qua vũ trụ, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Có thể nghiên cứu bọn hắn, quan sát bọn hắn. Cấp 9. Loại cấp bậc tồn tại này đáng sợ đến mức nào? Văn minh của bọn hắn có lẽ đến thời khắc hủy diệt, đều có lẽ không cách nào đột phá cảnh giới kia. Đây là một cánh cửa vĩ độ văn minh khủng bố. Mà hành tinh bớt sát vách lại càng là hy vọng xa vời. Đừng thấy bọn họ có 17 vị, đặt chân vào con đường cấp 9, có thể nắm giữ pháp tắc chí cao thần. Nhưng, có đến hàng ngàn, hàng vạn cường giả đặt chân vào con đường pháp tắc cấp 9, nhưng có được mấy người đột phá đến cấp 9. Cho dù có 170 vị, 1.700 vị, đều chưa chắc đã có khả năng. Dù sao, bước lên con đường pháp tắc dài đằng đẵng cùng với việc đạt đến điểm cuối cùng là hai khái niệm khác biệt hoàn toàn. Mà trước mắt, tồn tại vũ trụ cấp bậc khái niệm này, vậy mà lại giáng lâm vào trong mảnh thời không này, thật sự là một thời buổi rối loạn, cũng là nguy cơ to lớn của văn minh. Bệ hạ ngồi ở trên vương tọa, hai mắt nhắm chặt, Renemansga cổ xưa đã khôi phục ở trong vườn hoa vũ trụ, thu nhận môn đồ khắp nơi. Mà văn minh kẻ thành đạo vũ trụ khủng bố vẫn lạc, những đứa trẻ mồ côi lưu lạc ở nơi này. Mục tiêu không rõ ràng, có lẽ là đến bái sư khôi phục lại tư cách kẻ thành đạo, tìm kiếm sự che chở. Mà tồn tại vũ trụ cấm kỵ hắc ám khủng bố hơn, như Lai trụ thần, cũng truy đuổi tàn dư mà đến. Những việc này đủ để khiến hắn kinh tâm run rẩy, suy nghĩ xem văn minh nên đi theo con đường nào. Ngay tại thời khắc hắn đang suy nghĩ, virus khủng bố sinh sống ở thời không cao duy lại biến đổi, đổi mới càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu, lần biến dị đầu tiên là 17 phút đồng hồ, lần biến dị thứ hai là 13 phút đồng hồ, lần thứ ba là 4 phút. Tốc độ biến dị lại là tăng trưởng theo cấp số nhân. Dường như, số lượng nhân khẩu bị lây nhiễm càng lớn, số lượng càng nhiều, tốc độ biến dị lại càng nhanh. Căn cứ vào việc giải phẫu virus, tế bào nhân của virus là một loại kết tinh hình lăng trụ. Bên trong vậy mà có kết cấu tương tự như hoa văn máy tính, kết cấu Internet đại não, bên trong kết tinh hình lăng trụ là DNA. Mỗi một con virus tựa như là từng cỗ máy tính. Số lượng không ngừng gia tăng, hình thành một tổ hợp máy tính khổng lồ, tốc độ biến dị tiến hóa lại càng nhanh. Từng tin tức khủng bố truyền đến, quả thực khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Bọn hắn nhìn toàn bộ lục địa, từ lúc bắt đầu chiếm ưu thế tuyệt đối, đến hiện tại đã bắt đầu dần dần rơi vào vòng vây hãm. Trên đường phố tất cả đều là phế tích, đổ nát tiêu điều, du đãng từng đám zombie quần áo rách rưới, quỷ dị hắc ám. Mọi người đang kêu thảm, kêu khóc. Những người may mắn còn sống sót, dùng súng, vũ khí laser, thậm chí tìm kiếm cả pháo laser hạng nặng, phòng thủ ở trong các cứ điểm, chấn giữ cửa ra vào ở trong các kiến trúc dưới mặt đất, đã không có chi viện. Bên ngoài không thể liên lạc được, có lẽ chúng ta đã bị đế quốc từ bỏ. Cái gì? Loại virus cấp thấp kia, thần minh thổ dân mà khoa học kỹ thuật cường đại của chúng ta cũng không cách nào giải quyết xử lý. Có người vẫn không tin, những quan niệm này đã xâm nhập vào trong lòng của bọn hắn rồi. Khoa học kỹ thuật mới là mạnh nhất, những thổ dân tu luyện lạc hậu lại ngu xuẩn, thần linh cường đại đến đâu thì có ích gì. Còn không phải bị phi thuyền vũ trụ, mấy phát pháo bắn cho hạ xuống, đưa đi làm nghiên cứu. Mà trước mắt, bọn hắn vậy mà lại rơi vào cục diện thê thảm như vậy. Các ngươi không hiểu, đây không phải là của những nền văn minh thổ dân, mà là của một loại văn minh tu luyện siêu cấp vũ trụ khủng bố hơn. Có người đang gào to, vẫn có người biết rõ chân tướng. Virus, ở trong thực tế thời gian trôi qua cũng bất quá là hơn một giờ ngắn ngủi, càng lúc càng nhanh, đã biến dị 37 lần. Thậm chí, thực vật, động vật cũng bắt đầu bị lây nhiễm cấp tốc, đã phát sinh những biến dị không biết, thậm chí đã bắt đầu tiến hành đồng hóa. Tựa như là vụ nổ lớn gen tiến hóa năm đó, bắt đầu xuất hiện đặc tính đại nhất thống, gen hươu có sừng lớn của zombie. Vậy mà cùng với những zombie người mèo có đuôi bị nhốt lại để đùa bỡn, cùng với bốn nô lệ hiếm có vốn có của tinh cầu, người đầu trâu, xuất hiện biến hóa quỷ dị, dáng người dần dần cao lớn, xuất hiện một loại hình thái quỷ dị nào đó, xuất hiện triệu chứng bệnh tật kiểm tra cao 3 mét. mà động vật cũng đang nhanh chóng đại nhất thống, thực vật cũng xuất hiện biến hóa tương tự, ai có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì? Tại sao virus lại bắt đầu đấu đá lẫn nhau, dường như đã chia làm ba phe phái? Đây là tuân theo một quy luật đặc thù nào đó sao? Động vật, thực vật, nhân loại. À, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nó phảng phất như đang tiến hành tổ hợp lại gen, sắp xếp lại gen của cùng một loại lây nhiễm. Đây cần phải có một nguồn lực tính toán khổng lồ đến mức nào mới có thể làm được. Ba loại này không phải là đang triệu hồi ba tồn tại cấm kỵ khủng bố nào đó trong bóng tối, một lần nữa giáng lâm sao? Trong phòng họp của toàn bộ đế quốc, âm thanh hít khí lạnh không ngừng vang lên. Mọi người giật mình đến không nói nên lời. Người sáng suốt đều đang nhìn ra, những sinh vật bị lây nhiễm này đã mất đi thần trí, điên cuồng cắn người như những con thú hoang, lang thang trên đường phố, nhưng lại đang tiến hành một loại tiến hóa hình thái đặc thù. Bọn hắn đã bị lây nhiễm, biến thành những kẻ đần độn, dã thú, nhưng cứ tiến hóa như vậy, có thể hay không một lần nữa sinh ra linh trí? Một ý nghĩ khủng bố đã nảy sinh. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi, loại virus này quả thực đáng sợ đến cực hạn, đã phá vỡ tất cả nhận thức thực tế của bọn hắn. Văn minh của chúng ta đã xuất hiện một bước đột phá lớn khó có thể tưởng tượng. Chúng ta nghiêm trọng nghi ngờ, con virus này là tồn tại của một nền văn minh khoa học kỹ thuật cấm kỵ khủng bố nào đó. Đúng vậy, kẻ đã hủy diệt vô số văn minh kẻ thành đạo khủng bố, trụ thần Như Lai, có thể là một nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9 khó có thể hình dung. Không nhất định, hiện tại xem ra, có thể là con đường hỗn hợp dung hợp cả hai hệ thống. Trước mắt, có lẽ đã có một sự kiện trọng đại phát sinh, bọn hắn có thể bí mật quan sát, dù sao đối phương đã bị quỹ đạo pháo cách ly, hình thành một bãi thí nghiệm to lớn. Bọn hắn không thể chạy thoát. Trời ơi, mới có hơn 2 giờ ngắn ngủi, đã tiến hóa đến trình độ này. Đừng quên, con virus này tồn tại ở thời không cao duy, không phải 2 giờ đồng hồ trong thực tế. Chúng ta nhất định phải quan sát. Đợi một chút, nếu như đối phương đột phá không gian quỹ đạo pháo loạn lưu, giết ra khỏi lục địa thì phải làm sao bây giờ? Không thể nào, trừ phi đối phương có được năng lực bẻ cong pháp tắc, có thể so sánh với năng lực của những pháp tắc trí cao thần thổ dân kia. Lời này vừa nói ra, bọn hắn phảng phất như nhớ tới điều gì, da gà nổi đầy người. Hứa Chỉ hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, đã có thể tiên đoán được tương lai, virus trụ thần, quả nhiên là lợi khí xâm lược của chủng tộc. Cảm thấy vũ khí pháp tắc của đối phương thật đúng là rất thú vị. Ta vậy mà đã xem thường bọn hắn vậy mà có thể tạo ra uy hiếp nhất định đối với yếu cấp 9. Một xây man siêu cấp cấp 9 hoàn chỉnh, chưa hẳn có thể trực tiếp hủy diệt bọn hắn, có thể cần phải có hai cái mới được. Hứa Chỉ nâng quai hàm, có thể gọi nó là văn minh cấp 8 mạnh nhất dưới cấp 9 rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 119 chương 1182, Đế quốc hội nghị, xin vì văn minh hy sinh. Không gian của bọn hắn quỹ đạo pháo là vũ khí cao cấp nhất. Đây không phải loại phi thuyền chở khách vũ trụ máy móc diệt sao pháo thuần túy công kích bằng năng lượng khổng lồ, có thể một pháo oanh nát toàn bộ lục địa, san bằng văn minh trên tinh cầu. Thậm chí, không gian quỹ đạo pháo rất khó có thể hủy diệt một lục địa, nhưng đẳng cấp lại ở một vĩ độ cao hơn. Đã cải biến quy tắc vật lý vũ trụ hiện thực. Dù là vị trí cao thần, nếu không thể nắm giữ lực lượng pháp tắc, cũng không thể xuyên qua vùng đất của không gian pháo đó. Chỉ có những trí cao thần đặt chân trên pháp tắc mới có thể kiếm đâm, nhưng trước mắt, nếu đối phương trời sinh đã có bộ phận pháp tắc khí quan, tựa như hài nhi kia, liền rất có khả năng, virus, rốt cuộc có năng lực xuyên qua loạn lưu hay không, chúng ta nhất định phải thảo luận. Có người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí đã đổ mồ hôi. Việc này liên quan đến tương lai của văn minh, nếu virus trốn thoát khỏi phong tỏa, như vậy có nghĩa là không còn cách nào ngăn chặn, rất có thể sẽ dẫn đến diệt vong. Các vị, không cần khẩn trương, nó là cá thể siêu nhỏ, chưa chắc có thể giống như sinh mệnh pháp tắc chân chính, có thể xuyên qua loạn lưu của pháp tắc, năng lực của không gian quỹ đạo pháo. Đúng vậy, loạn lưu sinh ra từ không gian quỹ đạo pháo của chúng ta, cho dù là trí cao thần pháp tắc của đám thổ dân, cũng không thể tùy tiện đột phá. Mọi người đều biết rõ, Hài Nhi trước đó cũng như vậy. Căn bản không thể xuyên qua không gian quỹ đạo pháo, cho nên trong nháy mắt liền bị chặt đứt cánh tay, căn bản không có cách nào trốn thoát. Khả năng khống chế pháp tắc, tự nhiên phân chia mạnh yếu. Là huyết mạch kế thừa từ cha chú, tự nhiên không thể so với trí cao thần pháp tắc khổ luyện, cho nên đế quốc đã định tính Hài Nhi này là vượt qua thượng vị thần, nhưng lại là trí cao thần pháp tắc yếu nhất. Tuy nhiên, vừa ra đời liền có được một phần lực lượng của trí cao thần pháp tắc, khởi điểm của cấp độ sinh mạng này đã là một sự kiện cực kỳ khủng bố. Ít nhất, phải là không kém chí cao thần pháp tắc mới có thể đột phá phong tỏa quỹ đạo pháo của chúng ta. Đối phương vừa mới sinh ra, nhất thời, không thể đạt tới trình độ này. Có thập thất hoàng tử lên tiếng. Thống ngự quân bị sinh sản tài phiệt, tổng trưởng quân cơ quản lý quân sự, điều phối quân bị, cười lạnh một tiếng, thập thất vương tử bệ hạ không hiểu nhiều. Chưa từng tiếp xúc quá nhiều thần linh của đám thổ dân, tự nhiên không rõ, chúng ta đã từng vô số lần tiếp xúc qua dòng dõi thần linh, cái gọi là một lát. Là bao lâu? Một ngày? Ba ngày? Hay là năm ngày? Thần linh dòng dõi, vì sao mạnh mẽ? Bởi vì bọn hắn có thể nhanh chóng vượt qua thời kỳ ấu niên. Bọn hắn trực tiếp phong tỏa chính mình ở giữa không gian cao chiều, có thể cấp tốc trưởng thành, chỉ cần một tuần lễ, liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Thần linh dòng dõi, gần như không có khái niệm ấu niên kỳ. Tên tổng trưởng quân bị này tiến lên một bước, loại sinh mệnh cao chiều này, bọn hắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, mới rơi xuống, trở lại tốc độ bình thường của chúng ta, dù sao, bọn hắn cũng yêu quý sinh mệnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn hắn nhớ tới quái vật kia sinh ra mới một ngày ngắn ngủi, đã đột phá thần linh. Thực tế, hiện thực đúng là như vậy, nhưng bọn hắn căn bản không hiểu rõ chân tướng. Dưới sự khống chế của Hứa Chỉ, những sinh vật này căn bản sẽ không rơi xuống ở giữa không gian chiều thấp. Một tôn thần thực sự chỉ có thể sống vẻn vẹn 80 thiên. Giờ khắc này, Hứa Chỉ cũng nhìn ra điều gì đó, hóa ra hậu duệ thần linh ở giữa vũ trụ thật sự cường đại đáng sợ, cấp bậc sinh mệnh trong vũ trụ rất nghiêm ngặt. Đời sau cấp 8, đời sau cấp 9, thậm chí vừa ra đời, chỉ cần mấy tiếng đồng hồ, liên cấp tốc trưởng thành, có thể phá hủy một nền văn minh vũ trụ cấp thấp, nghiền ép một hành tinh. Hứa Chỉ vẫn rất thiếu kiến thức về ngoại giới, nhưng lúc này, Hứa Chỉ mới triệt để phát hiện, khoảng cách chênh lệch cấp bậc này lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến thế. Lúc này, hội nghị đế quốc triệt để dâng lên cảnh giác. Bọn hắn là văn minh vũ trụ cao cấp, thậm chí là loại văn minh vũ trụ cực mạnh, cơ chế phát triển thành thục. Mặc dù các tầng lớp cao tầng ham muốn hưởng lạc, đấu đá lẫn nhau, nhưng căn bản sẽ không có các loại hành vi ngu xuẩn, mê hoặc quyết sách quân sự. Một tên hoàng tử âm thanh bắt đầu phát run, nói cách khác, trong vòng 2-3 ngày ở hiện thực của chúng ta, những bệnh độc này đã tiến hóa 2-300 năm, có thể nhanh chóng trải qua ấu niên kỳ. Trong nháy mắt trùng kích biên giới loạn lưu, cái này, điều này thật có thể sao? Không thể nào. Vô số âm thanh hỗn tạp. Có đại thần không nhịn được đứng lên, sợ hãi giống nói, chúng ta chính là văn minh cao cấp phát triển vài vạn năm. Thủ đoạn cao cấp nhất của văn minh chúng ta, cải biến khái niệm vũ khí cao chiều pháp tắc vũ trụ, có lẽ chỉ có thể phong tỏa loại quái vật kia không đến 3 ngày. Virus sớm muộn gì cũng trốn thoát khỏi chiếc hộp ma quái trên lục địa giàu có này, lây nhiễm toàn bộ chúng ta. Văn minh chúng ta sắp diệt vong rồi sao? Trong sự hoảng sợ của mọi người, quân bị tổng trưởng dường như tiếp nhận được loại tin tức nào đó, sắc mặt triệt để ngưng trọng. Nói rõ ràng, bệ hạ, quân cơ sử của đế quốc chúng ta, đoàn tham mưu, đã đưa ra kết luận phân tích để chúng ta xem qua, hoảng loạn không giải quyết được vấn đề. Bắt đầu phân tích đi, bệ hạ nói. Sau khi nhận được sự cho phép của bệ hạ, hắn xem qua nội dung một cách đơn giản, dự định chuẩn bị diễn thuyết, nhưng toàn bộ người lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Lập tức đứng dậy, văn minh chúng ta, dựa theo xác suất suy đoán, có 90% khả năng sẽ đi đến diệt vong. Oanh, vừa dứt lời, dung chuyển trời đất, soạt, một màn hình chiếu màu lam nhạt xuất hiện giữa không trung. Đầu tiên, ta muốn nói một câu thật lòng, nếu không phải thập tam hoàng tử quyết định nhanh chóng, dùng không gian quỹ đạo pháo ngăn chặn, từ bỏ hơn 3 tỷ dân đế quốc. Với tốc độ biến đổi biến dị của virus, chỉ số biến dị tăng trưởng, có lẽ đã trong vòng 3 tiếng, cả hành tinh của chúng ta triệt để rơi vào tay giặc. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Đây chính là văn minh trình độ cao, vũ khí binh lực của bọn hắn, phân phối cao cấp nhất một hành tinh trung tâm. Chỉ 3 tiếng, liền trong nháy mắt bị loại virus thần bí này tấn công. Dựa theo mô hình số liệu, ngày hôm nay, buổi chiều chúng ta bắt đầu phát hiện virus vào khoảng 30 phút sau 10 giờ tối. 170-300 triệu nhân khẩu trên cả hành tinh đều sẽ bị lây nhiễm thành zombie. Lúc đó, tính lực của virus sẽ đạt tới đỉnh phong. Virus có thể sẽ xuất hiện biến dị khủng bố, bắt đầu tìm kiếm mảnh đất mới để sinh sôi, bay vọt đến các hành tinh lân cận, bắt đầu lây nhiễm lần hai. Hắn chỉ vào bản đồ cả hành tinh, chi chít những chấm đỏ, phân bố trên lục địa, là tăng trưởng cấp số nhân. Các vị các hạ thân yêu, sáng sớm ngày thứ hai, chúng ta có lẽ có thể nhìn thấy một đám cương thi trôi dạt trong vũ trụ, bọn hắn có lẽ sẽ nghênh đón hai loại phương hướng tiến hóa. Loại thứ nhất là siêu phàm cương thi, lít nha lít nhít giữa hư không. Loại thứ hai là sử dụng phi thuyền máy móc vũ trụ của chúng ta, ngược lại tấn công chúng ta. Lúc này bọn hắn đã bắt đầu xuất hiện linh trí. Đến lúc đó, ba hành tinh trung tâm hành chính lân cận sẽ điên cuồng phản kháng, oanh kích đại quân zombie vũ trụ biến dị, kiên trì nguyên cả ngày. Sau đó trong tuyệt vọng, cả hành tinh rơi vào tay giặc. Đây, trong phòng họp, vẫn như cũ là liên tiếp không ngừng âm thanh rút khí. Sau khi chiếm đoạt ba hành tinh, sẽ lại nghênh đón đại bạo phát chất biến, tính lực khủng bố của virus, vượt qua trình độ mà chúng ta khó có thể tính toán. Chúng ta đã không còn cách nào tính kế mô hình trong đó, chỉ biết vào trước trưa ngày thứ ba, văn minh chúng ta. Tất cả hành tinh thực dân, thậm chí hành tinh bớt sát vách, những thổ dân siêu phàm kia, đều sẽ triệt để diệt vong. Lời này vừa nói ra, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ba ngày. Vậy mà, chỉ có ba ngày. Nếu thập tam hoàng tử không dùng không gian quỹ đạo pháo, thủ đoạn phong tỏa cao cấp nhất, mặc cho truyền nhiễm lan rộng, văn minh của bọn hắn trong ba ngày tất nhiên diệt vong. Cái này, đồng tử của bọn hắn co rút kịch liệt. Ở đây đều là tầng lớp cao tầng quốc gia, trí tuệ, mưu lược, tài năng, năng lực nghiên cứu khoa học, đều là những người đứng đầu, rất nhanh liền phân tích ra tính nghiêm trọng của toàn bộ tình thế. Vô cùng hoảng sợ, vô cùng rợn cả tóc gáy. Giờ khắc này, những tin tức đáng sợ này đã phá vỡ thế giới quan, toàn thân bọn hắn hoảng sợ giống như động đất, rung chuyển dữ dội, không ngừng run rẩy, căn bản không còn cách nào đứng vững. Như vậy, quân cơ tổng trưởng thân yêu của ta, Peter Hill các hạ, tình huống trước mắt của chúng ta, thế nào? Bệ hạ nhẹ giọng hỏi, lúc này phảng phất già đi rất nhiều, lưng lập tức còng xuống, ngươi nên rõ ràng, thập tam hoàng tử cực kỳ thân yêu của ta, đã kịp thời khai thác phương pháp giải quyết tối ưu, trực tiếp dùng vũ khí cao cấp nhất của chúng ta, không gian pháo cách ly toàn bộ lục địa phát nguyên, kết quả hiện tại của chúng ta sẽ thế nào? Quân cơ tổng trưởng trầm mặc một chút, trước đó đã đề cập, chúng ta chỉ có thể phong tỏa virus ở toàn bộ nam lục địa trong 3 ngày, ngày thứ 3, bọn hắn sẽ biến dị đến mức đột phá loạn lưu, bắt đầu lây nhiễm hành tinh một lần nữa, chúng ta sẽ diệt vong trong vòng một tuần. Quân cơ tổng trưởng Peter Hill nói ra một mô hình số liệu tàn nhẫn. Đúng vậy, các vị. Cho dù dùng thủ đoạn cao nhất của chúng ta phong tỏa, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian diệt vong của chúng ta thêm 4 ngày. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Như vậy, đoàn tham mưu của chúng ta đã nghĩ ra biện pháp gì? THIL bệ hạ nói. Biện pháp tốt nhất là sử dụng không gian quỹ đạo pháo, trang bị đạn pháo diệt sao pháo, nhảy vọt đến trên không lục địa đả kích. Dùng ánh sáng phóng xạ khủng bố, nhiệt độ cao hơn 100 triệu độ, bốc hơi toàn bộ mặt đất, trực tiếp phá hủy mảnh lục địa này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Điều này so với cách làm của thập tam hoàng tử, còn kinh khủng hơn. Quân đoàn tổng trưởng thân yêu của ta, ngươi biết điều này gây ra hậu quả gì không? THIL bệ hạ âm thanh có chút nặng nề, mở miệng nói. Đúng vậy, bệ hạ, xem như mưu thần đã ở bên cạnh ngài từ trước khi ngài đăng cơ, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Peter Hill nói, diệt sao pháo đạn pháo, sắp triệt để phá hủy một mảnh bản khối mặt đất. Mặt đất bản khối sẽ nhanh chóng di động, gây ra động đất 15 cấp trở lên chưa từng có, tiếp theo sẽ gây ra biển gầm diệt thế. Sẽ triệt để hủy hoại sinh thái của một hành tinh, cả hành tinh đều không còn vật sống, văn minh tinh cầu sẽ chìm nghỉm giữa biển gầm. Đương nhiên, đây không phải điểm cuối cùng, nơi trọng yếu nổ tung sẽ trong nháy mắt bốc hơi thành bụi bặm. Toàn bộ lục địa chấn động bùn đất và cao ốc sẽ vượt qua hơn ngàn vạn ức tấn, bay lên bầu trời, phong trần, bùn đất, bụi bặm sẽ khiến toàn bộ lục địa rơi vào bóng tối. Mà bùn đất nổ lên, nhiệt độ cao hòa tan, các loại mắt xích hoàn cảnh cũng sẽ trong nháy mắt đánh xuyên tầng khí quyển, cả hành tinh tựa như một quả khí cầu xuất hiện lỗ hổng. Tóm lại, toàn bộ nhân loại trên mặt đất, cao ốc, phòng ốc đầu tiên sẽ bị biển gầm bao phủ, sau đó thi thể và hài cốt sắp bị sức nén khổng lồ, tựa như một đống rác rưởi. Tàn chi của bọn hắn đều sẽ bị lôi kéo vào giữa chân không vũ trụ, nước biển, cao ốc, trôi nổi, lang thang, xây dựng phần mộ cuối cùng giữa vũ trụ. Đúng thế, đây chính là diệt sao pháo. Đây là văn minh cấp 8, dưới pháp tắc vũ trụ cấp 9, một trong những vũ khí công suất lớn nhất theo ý nghĩa quy luật vật lý trong vũ trụ. Một pháo nã xuống, cả hành tinh đều sẽ hủy diệt. Nó không trực tiếp oanh bạo cả hành tinh, mà chỉ cần oanh bạo một mảnh đại lục, gây ra phản ứng dây chuyền, bản khối vận động, khí quyển trống rỗng, hải dương biển gầm, núi lửa bạo phát, sẽ phá hủy tất cả sinh mệnh của một hành tinh. Giết chết xong, giống như rác rưởi, bị rút vào giữa chân không bên ngoài vũ trụ không có tầng khí quyển, mới là phần mộ cuối cùng. Đương nhiên, Trước khi sử dụng diệt sao pháo, chúng ta dùng quỹ đạo pháo, phong tỏa toàn bộ lục địa. Trong trường hợp đó, năng lượng của diệt sao pháo không thể xuyên qua năng lượng loạn lưu được tạo ra, chỉ nổ trong phạm vi bao bọc lục địa. Cả hành tinh sẽ không vì diệt sao pháo mà hủy diệt. Quân cơ tổng trưởng nói, nhưng vấn đề hiện tại là thập tam hoàng tử khẩn cấp vận dụng không gian quỹ đạo pháo đóng mặt, vẫn chưa đủ bao bọc toàn bộ lục địa, bộ phận bầu trời. Dưới mặt đất, vẫn liên thông ngoại giới tinh cầu, mời bệ hạ hạ lệnh, vận dụng tất cả quỹ đạo pháo dự trữ của đế quốc, triệt để phong tỏa toàn bộ châu giàu có. Loại tình huống này tựa như làm sủi cảo. Sau đó trong sủi cảo, ném một quả bom, ở bên trong tự mình nổ tung, phá hủy hết thảy, bao gồm cả virus. THIL bệ hạ nhíu mày, vẫn còn đang suy tư. Hắn cũng có đủ thời gian suy nghĩ. Lần hội nghị đế quốc này là trạng thái khẩn cấp cao nhất, bọn hắn đều xuất phát từ giữa không gian chiều cao. Trầm mặc một hồi, THIL bệ hạ mới chậm rãi mở miệng, có thể hay không, không phong tỏa lục địa, trực tiếp thả diệt sao pháo, oanh tạc toàn bộ châu giàu có. Lời này vừa nói ra, không có người lên tiếng. Bệ hạ, đây là muốn không để ý đến tính mạng của cả hành tinh, đây là để bảo toàn năng lượng quỹ đạo pháo. Triệt để phong tỏa toàn bộ lục địa, ít nhất cần 8.000 lần không gian quỹ đạo pháo oanh tạc. Việc này sẽ làm cạn kiệt phần lớn dự trữ chiến lược của đế quốc, không còn cách nào chống cự, chấn nhiếp hành tinh siêu phàm bớt sát vách. Cho nên, vị quân chủ này muốn hy sinh cả hành tinh. Không gian quỹ đạo pháo vốn không thích hợp cho loại oanh kích phạm vi lớn này, là vũ khí đả kích đối với cá thể thần linh. Tuy nhiên, hắn nhận được câu trả lời là, bệ hạ, nếu không tiến hành phong tỏa, oanh tạc cả hành tinh sẽ hóa thành sao chết, nhưng rất có thể vẫn còn virus lưu lại. Theo nổ tung bám vào cát đá, tồn tại giữa đống đổ nát, có lẽ không thể triệt để diệt tuyệt, như vậy cử động lần này của chúng ta sẽ không có tác dụng, sẽ ngóc đầu trở lại, quân cơ tổng trưởng nói. THIL bệ hạ trầm mặc một chút, thống khổ nhắm hai mắt, như vậy, vận dụng 7 đài quỹ đạo pháo của đế quốc, nhanh chóng tiến hành phong tỏa toàn tuyến, biến thành một không gian đóng kín, sau đó thả diệt sao pháo. Xem như văn minh trong vũ trụ, hắn cân nhắc là sự tiếp nối của văn minh, mà không phải sinh mệnh cá thể trong thời đại. Không gian pháo hao tổn lượng lớn, đám thổ dân thần siêu phàm sát vách có thể sẽ đến tiêu diệt bọn hắn, cũng sẽ diệt vong, nhưng trước mắt đã không còn lựa chọn nào khác. Mà nếu chỉ như vậy, liền có thể giải quyết triệt để, như vậy cái giá khổng lồ cũng không phải không thể chấp nhận. Thế nhưng lúc này, quân đoàn tham mưu tổng trưởng nói, thả diệt sao pháo, oanh tạc lục địa, chỉ là bước đầu tiên. Dựa theo tổng điều tra nhân khẩu, toàn bộ châu giàu có hơn 12% tầng lớp giàu có, sống trong không gian á không gian. Giữa thổ địa không gian, đều trang bị kết cấu ổn định phòng ngừa bạo lực cường độ cao, không gian quỹ đạo pháo, không cách nào phá hủy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lại lần nữa kịch biến. Đúng thế, tựa như người trái đất, những người giàu ở đây cũng sống trong khu biệt thự. Đây là khu vực á không gian của văn minh cao cấp, là một loại kết cấu phổ biến của văn minh cao cấp. Bất luận là khoa học kỹ thuật hay là siêu phàm, đều sống trong đó, bởi vì có tính bí mật riêng tư mạnh mẽ, còn có tính an toàn phòng ngừa bạo lực. Dù sao, chiến tranh thường xuyên bạo phát. Đám thổ dân thần linh kia cũng thường xuyên xâm lấn. Điều này dẫn đến ngàn năm qua, thúc đẩy sinh trưởng một loại ngành nghề địa sản đặc thù, vì những người giàu cung cấp thổ địa á không gian đặc thù, xây dựng biệt thự, có đặc tính phòng ngừa bạo lực. Mà người bình thường chỉ có thể sống trong thành phố phổ thông, giữa đường phố. Lúc đầu, đây là đế quốc vì phòng bị văn minh thổ dân xâm lấn, bảo vệ giai cấp phú nhân của mình, cung cấp một ngành nghề lợi nhuận to lớn che chở. Tựa như thương nhân bất động sản trên trái đất, nhưng trước mắt lại thành một nan đề khó giải quyết. Có người kinh dị bắt đầu. 12% tầng lớp đỉnh tiêm giàu có, tinh anh xã hội, sống trong á không gian, cũng sẽ khiến diệt sao pháo, không thể đả kích đến. Không thể toàn diệt virus trên mảnh lục địa kia, sớm muộn gì, vẫn còn sống trên thổ địa sinh thái á không gian, vẫn muốn trùng kích ra. Đúng là như thế. Quân đế quốc chuẩn bị tổng trưởng nói, thậm chí, châu giàu có hiện tại còn phát hiện ra bạo loạn, những kẻ nghèo hèn, binh lính, bắt đầu xâm lấn khu vực á không gian của phú nhân, trốn tránh trong đó, lượng lớn dân tị nạn tràn vào, bên trong á không gian, cũng bắt đầu bạo phát thi triều. THIL bệ hạ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, như vậy, kế hoạch của chúng ta sẽ không thể triệt để hủy diệt virus, ta tin tưởng đế quốc tham mưu đoàn nhất định có biện pháp giải quyết. Thế nhưng, nhận được câu trả lời là không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc trước biệt thự á không gian vốn là vì phòng ngừa loại chiến tranh này bạo phát, cùng với thiết kế oanh tạc của diệt sao pháo. Kết cấu không gian vô cùng ổn định, sóng xung kích giữa hiện thực trống rỗng, không thể phá hủy. Tất cả tầng lớp cao tầng của đế quốc đều triệt để trầm mặc. Tin tức tàn nhẫn này rốt cục vẫn xuất hiện toàn bộ đế quốc, đường cùng. Nhưng chúng ta còn có một biện pháp cuối cùng, quân bị tổng trưởng nói. THIL bệ hạ đôi mắt dâng lên một tia hy vọng, nhịn không được kích động nói, còn có biện pháp nào? Một lát sau, toàn bộ châu giàu có, bầu trời đen kịt, tiếng gầm giống tan nát cõi lòng, kêu thảm, gào thét, điên cuồng, xen lẫn mảnh đất này. Phế tích, đường phố bạo loạn, zombie lang thang, những người giàu cầm thương chống cự, giữa dân tị nạn, đồng thời nghe được một tin tức giữa bầu trời. Đó là quảng bá của đế quốc. THIL bệ hạ, nam nhân trung niên có thể gọi là hùng chủ, kiêu hùng, lúc này xuất hiện trong hình ảnh, vô cùng thành khẩn nói, các vị, trước mắt là lúc nguy nan tồn vong của đế quốc chúng ta. Âm thanh của hắn, xen lẫn tiếng kêu thảm của mọi người, vạch phá bầu trời đen kịt, cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh. Đây là thời khắc cuối cùng, mời các vị, vì đế quốc, vì vinh quang dân tộc chúng ta, vì tất cả chúng ta, tương lai tốt đẹp, đây là toàn bộ dân tộc khẩn cầu. Đây là toàn bộ đế quốc chúng ta, hơn 10 hành tinh sinh hoạt hơn 100 tỷ nhân khẩu khẩn cầu. Mời các vị lập tức phá hủy thổ địa Á không gian, khu biệt thự mình đang ở, đi đến giữa thổ địa hiện thực. Chúng ta sắp tiến hành một lần đại diệt tuyệt virus, oanh tạc toàn bộ thổ địa. Mời các vị vì văn minh chịu chết. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1183, Biện Pháp. Đây là một vùng đất hoang tàn. Đêm tối đã buông xuống, nhưng khắp nơi vẫn chìm trong hỗn loạn. Trên đường phố, xác sống lang thang khắp nơi, lửa đạn rực trời, âm thanh lách cách chói tai hòa cùng ánh lửa vàng chói lòa. Tiếng gào thét, tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng cơ giáp hoạt động không ngừng vang vọng bên tai. Sau khi nghe được thông báo, ở một số không gian, có người đã lựa chọn tự kết liễu. Cuối cùng cũng có những người anh hùng. Chung quy vẫn có những người yêu quý giống nòi của mình, bọn họ lựa chọn từ bỏ sinh mạng và sự dãy dụa, bình thản đi vào trung tâm thành phố, chấp nhận số phận của bản thân. Nhưng phần lớn vẫn đang điên cuồng chống cự. Trong thời khắc cuối cùng này, sự sợ hãi bao trùm lấy tất cả, nỗi kinh hoàng chi phối tâm trí mọi người. Sinh tồn là bản năng của mọi sinh mệnh. Hứa Chỉ đã từng diễn hóa qua vô số sa bàn văn minh, chứng kiến vô vàn những khúc ca bi tráng của thời đại, bánh xe lịch sử cuồn cuộn. Trước mắt, nền văn minh này tuy rằng không nằm trong sa bàn của hắn, là một nền văn minh cao cấp thực sự tồn tại trong vũ trụ, nhưng cũng tuân theo quy luật đó. Nhanh lên, đế quốc sắp bỏ rơi chúng ta rồi, chúng ta phải tìm cách trốn vào trong không gian riêng. Trời ạ, những quái vật kia, tốc độ tiến hóa quá nhanh. Tập đoàn tài chính Musa ở Sát Vách đã công khai phát tín hiệu cầu cứu, tuyên bố không gian riêng của họ sẽ tiếp nhận người tị nạn, nhưng phải đảm bảo không bị nhiễm virus. Vô số người đang gào thét, mọi người điên cuồng xâm chiếm, tấn công các khu biệt thự cao cấp. Bọn họ đã ý thức được. Thời gian không còn nhiều, e rằng bên ngoài đang nhanh chóng triển khai pháo quỹ đạo không gian, phong tỏa khu vực này, chuẩn bị thả xuống pháo hủy diệt sao. Khi san phẳng toàn bộ đại lục, sẽ không một sinh vật nào có thể sống sót. Lúc này, các khu quý tộc, khu biệt thự xuất hiện hai loại thái độ hoàn toàn trái ngược. Loại thứ nhất là triệt để cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, trốn tránh, phòng ngừa bạo dân xâm nhập vào không gian riêng của họ, cướp bóc, đốt giết, treo cao miễn chiến bài. Loại thứ hai là lựa chọn mạo hiểm, cứu trợ người khác. Bởi vì phần lớn các phú hào đều sống trong các khu biệt thự lâm viên rộng lớn, thậm chí rất nhiều trang viên biệt thự cao cấp là cả một dãy núi lớn. Hồ nước, động vật, dã thú, xa hoa vô cùng, có thể dung nạp tới mấy chục vạn người. Không gian trong các khu biệt thự, mức độ xa hoa, vượt xa sức tưởng tượng. Ẩm, giờ khắc này, vô số người nhốn nháo. Có lẽ lịch sử sẽ vĩnh viễn ghi lại mảnh đất này, tất nhiên, nếu như nền văn minh còn có thể tiếp tục. Trong cuộc họp của đế quốc, xin mời các vị, vì nền văn minh, hãy hy sinh. Lúc này, bệ hạ THIL sau khi nói xong mấy câu này, dường như già đi thêm vài tuổi, âm thanh yếu ớt đến khó tin. Peter Hill, tham mưu trưởng, hãy báo cáo cho ta kế hoạch tiếp theo. Hắn tự nhiên biết rõ, phần lớn mọi người sẽ không nghe theo. Đúng vậy, những hành động liên tiếp của chúng ta, phong tỏa, oanh tạc toàn bộ đại lục, chỉ có thể làm chậm quá trình lây lan virus trên phạm vi lớn. Lúc này, Peter Hill nói rõ ràng, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là phái người máy viễn chinh đặc nhiệm sau khi pháo hủy diệt sao oanh tạc, tiến vào phong tỏa khu IND Christie. Trên mảnh đất hoang tàn này, phá hủy những không gian không lựa chọn tự hủy. Sau khi phá hủy toàn bộ, chúng ta sẽ tiến hành oanh tạc lần thứ hai, triệt để tiêu diệt. Đây đích xác là quá trình hoàn mỹ nhất, phương án tốt nhất. Trước tiên oanh tạc một lần, san bằng mặt đất, ngăn chặn tốc độ lây lan của virus, giảm bớt mức độ phản kháng của sinh vật. Sau đó, lại phái người máy chiến đấu, thậm chí nhân bản thần, tiến vào phế tích, dùng tay san bằng những khu vực không gian không chịu tự hủy, diệt trừ khu vực trú ẩn. Người máy và nhân bản thần sẽ tự hủy, kiên quyết không thả ra bất kỳ sinh vật nào. Sau đó, tiến hành oanh tạc lần hai, như vậy sẽ triệt để san bằng. Đây là giải pháp tối ưu, là phương pháp xử lý tốt nhất, cũng là phương pháp duy nhất để nền văn minh có thể tồn tại. Còn về việc sàng lọc những người bình thường không bị nhiễm virus, cứu trợ một số người ra ngoài, thực sự là tìm đến cái chết. Virus có thể tiến hóa thành dạng không thể kiểm soát được. Biến dị tiến hóa đáng sợ, không ngừng thay đổi, có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không mạo hiểm. Phải loại bỏ bất kỳ khả năng nhỏ nhoi nào virus có thể sống sót. Nhưng mà, những cư dân còn sót lại tại bản địa sẽ phản kháng. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Đồng thời, toàn bộ khu R&D Christie, vốn là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tập đoàn tài phiệt công nghiệp quân sự khổng lồ của đế quốc, ví dụ như tập đoàn tài chính Musa, là nơi sản xuất các bộ phận cốt lõi của pháo hủy diệt sao. Hơn nữa, trong đó, công ty xây dựng Fedrania là công ty bất động sản kiến trúc đứng thứ 7 của đế quốc, sở hữu độc quyền và nghiên cứu về kỹ thuật không gian đáng kinh ngạc. Trong tay bọn họ nắm giữ kỹ thuật đáng sợ, sẽ tiến hành phản kháng, không muốn bị thanh lý. Bọn họ sẽ tập hợp những người sống sót lại, liên kết với nhau, tiếp tục sinh tồn, thậm chí chống cự lại lực lượng cơ giới của đế quốc. Những tham mưu đoàn này vô cùng đáng sợ, đã xây dựng mô hình dữ liệu, đã đạt đến trình độ này. Ở trong đại lục bị phong tỏa, phi thuyền vũ trụ không thể tiến vào, virus lại liên miên không dứt, người máy chiến đấu của chúng ta. Tác chiến đơn lẻ, chưa chắc đã có thể giành được ưu thế. Tham mưu đoàn của chúng ta đề nghị mời tinh cầu Bert lân cận tới trước hỗ trợ. Thần linh của bọn họ, sức mạnh cá nhân, tác chiến đơn độc mới là mạnh nhất, có thể giúp đỡ dọn dẹp các khu vực không gian. Đây là quyết sách, sau khi phong tỏa và oanh tạc bằng pháo hủy diệt sao, là một quyết sách cực kỳ táo bạo. Bệ hạ THIL lại trầm mặc, ngươi nên biết mối thù giữa hai bên chúng ta đã đến mức độ nào. Với tư cách là tổng trưởng quân đoàn nắm giữ quân quyền, ta bị bọn họ gọi là lưỡi đao tàn nhẫn nhất, ta luôn là người chủ đạo các cuộc chiến tranh chống lại bọn họ, đương nhiên biết là đến mức độ nào. Peter Hill rất bình tĩnh, thế nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc, bọn họ cũng sẽ vì sự tồn vong mà hợp tác với chúng ta, cùng nhau chống lại thảm họa diệt tộc lần này. Dọn dẹp các khu vực không gian, dù sao thì loại virus đáng sợ thời viễn cổ này, một khi bị phát tán ra ngoài, hậu quả bọn họ cũng rõ ràng, bệ hạ, xin hãy để ta tự mình đi đàm phán. Bệ hạ THIL hơi biến sắc, biết rõ điều này chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Kế hoạch nô dịch xâm lược là do ta đề xuất, bệ hạ vì kế hoạch này đã phải trả giá vô cùng lớn cả về sức người và của cải, ta cũng đã thuyết phục các tập đoàn tài phiệt. Hứa hẹn với bọn họ về những thí nghiệm tàn nhẫn và lợi ích kết xù, bọn họ mới tích cực như vậy. Ta vốn hy vọng kế hoạch này có thể trở thành nền tảng vạn năm của tộc chúng ta, củng cố vững chắc lá chắn văn minh của chúng ta, rõ ràng đã sắp thành công, sắp chinh phục được đối phương, lại không ngờ tới tình cảnh trước mắt. Bệ hạ THIL bỗng nhiên trầm mặc, chậm rãi mở miệng, chính ngươi cũng sẽ rõ ràng, kết cục của ngươi, ngay cả ngươi cũng khó có thể tưởng tượng được. Những thủ đoạn mà các vị thần kia dùng để đùa bỡn người phàm, chính là, hắn bùi ngùi không thôi, người đàn ông trước mắt là thuộc hạ thân tín nhất của hắn. Thậm chí có thể nói là người bạn thân duy nhất đã từng cùng hắn đi lên ngôi vương, đánh xuống Giang Sơn, còn quan trọng hơn tất cả hoàng tử và công chúa dưới trướng. Bệ hạ, các vị thần một đời, sống vì điều gì? Có lẽ vì theo đuổi một thiên địa rộng lớn hơn, theo đuổi những điều được ghi chép trong truyền thuyết, vậy chúng ta, sống vì điều gì? Peter Hill sắc mặt rất bình tĩnh, chậm rãi khoác lên bộ quân trang đỏ thẫm uy nghiêm dùng trong ngoại giao, ta đã suy nghĩ rất lâu. Người phàm trong một kiếp ngắn ngủi, có lẽ chỉ là vì theo đuổi ước mơ, theo đuổi những điều mong muốn, sống một cuộc đời đủ đặc sắc. Cuộc đời của ta đã đủ đặc sắc, đủ lộng lẫy rồi. Hắn khoác lên bao tay trắng, đội lên chiếc mũ lính cao, hai bên mũ là một đôi sừng hươu, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lại vành mũ và mái tóc. Bệ hạ, từ khoảnh khắc ta nhậm chức tham mưu trưởng phụ trách chuẩn bị chiến đấu của đế quốc, ta đã thề, muốn vì bệ hạ bảo vệ mảnh đất và nền văn minh này. Những người tự nguyện phá vỡ không gian là những anh hùng, bọn họ hướng tới cái chết, ta, với tư cách là người ra quyết định, cũng phải hướng tới cái chết, mới có thể làm gương. Một nền văn minh, cuối cùng phải có huyết tính của nó. Trong thời khắc cuối cùng như thế này, nếu không khơi dậy sự điên cuồng trong bản chất, thì chỉ có thể diệt vong. Hắn nhanh chóng rời đi. Bệ hạ THIL trầm mặc một chút, nhìn những kế hoạch còn lại của nền văn minh. Lấy khu IND Christie làm chiến trường, sử dụng tất cả kho dự trữ vũ khí năng lượng cao, thậm chí đi mời thần linh của nền văn minh siêu phàm, đã là dốc toàn lực. Nếu như vẫn không thể triệt để tiêu diệt, chỉ có thể trốn. Hắn nhìn thấy hai kế hoạch còn lại là kế hoạch duy trì sự tồn tại của nền văn minh. Yêu cầu đồng thời chuẩn bị, sắp xếp trước, để phòng ngừa bất trắc. Kế hoạch thứ nhất, khuyến khích tất cả thiên tài, hoàng tử, công chúa, thậm chí cả bệ hạ, bái nhập vào khu vườn Renemansa, tận khả năng xuất hiện thiên tài. Thu hút được sự chú ý của vị tồn tại này, mời vị tồn tại này ra tay, giải quyết nguy cơ bùng nổ của nền văn minh của bọn họ. Renemansa, bệ hạ THIL ngồi trên vương tọa, có chút trầm mặc, khó có thể tưởng tượng, mơ ước, nếu như là loại tồn tại vĩ đại cấp bậc đó, cùng với virus, đến cùng là ai thắng ai thua. Hắn cúi thấp đầu. Thứ hai, kế hoạch lang thang tinh cầu. Vứt bỏ tất cả, mang theo toàn bộ tinh anh của nền văn minh, lấy một hành tinh, thay đổi quỹ đạo vận hành, ngồi lên lực hút ná cao su, tiến hành một cuộc lang thang không gian và thời gian thật xa. Chương 1184, phế tích lục địa. Ầm ầm, giữa bầu trời đêm đen kịt. Hứa Chỉ đi lại trên mảnh đất này, nhìn phế tích của hết thảy những tranh chấp, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như nhìn thấy được cuộc họp ở đế quốc rất xa xôi. Hắn đang quan sát phản ứng của nền văn minh ngoài vũ trụ chân thực này. Lúc này, hắn hơi kinh ngạc, đây đích xác là biện pháp tốt nhất, phương án tối ưu, không hổ là văn minh vũ trụ cao cấp, nhưng vẫn như cũ không có biện pháp. Tam trụ thần virus là phi thường đáng sợ, hắn yên lặng cảm thụ xung quanh. Đây là sự xâm lấn của trụ thần virus đối với một nền văn minh vũ trụ chân thực, cũng có thể nói là chủng tộc bộ đội, lần đầu tiên nếm thử. Hắn hơi ngơ ngác. Medusa, Caroline đều đi lại ở trong phế tích chiến loạn IND Christie châu này, đang quan sát đánh giá sự hưng suy của nền văn minh vùng vũ trụ này, quan sát trong đó. Ẩn tàng rất sâu, không ai có thể phát hiện bọn chúng. Đều không cảm ứng được đối phương, có thể thấy được ẩn tàng cẩn thận đến mức nào, dù sao bọn hắn muốn phòng bị. Tự nhiên là khả năng tồn tại những đối thủ cùng cấp, Medusa lúc này mới là người giật mình nhất. Đây là cái gì? Đi lại trên mảnh đất này, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trụ thần Như Lai, sao mà khủng bố? Loại vi khuẩn này, khó có thể tưởng tượng, có lẽ phải báo cáo cho Renemansa, có lẽ chỉ có ở lại vũ trụ Hoa Viên. Loại cổ xưa vũ trụ tồn tại khủng bố này mới có thể đối phó được loại cấm kỵ không biết, cũng khủng bố không kém. Nàng đi đến thời đại phi thường sớm, đừng nói chưa từng gặp qua tam trụ thần, Caroline thế giới, nhìn đến bọn hắn phát động chiến tranh, cho dù là đế kỷ, đều chưa từng thực sự được gặp, không nhận ra. Lượng thông tin của nàng còn lưu trữ ở loại thời đại rất nguyên thủy này, vẫn là võ đạo thịnh hành, thời đại rèn luyện bắp thịt. Thật là đáng sợ, từng viên tinh cầu đều đang vỡ nát, loại cấm kỵ tồn tại kia. Vậy mà có thể hủy diệt được siêu cấp văn minh sở hữu mấy tôn vũ trụ kẻ thành đạo, quả nhiên vũ trụ rất lớn, rất khủng bố. Nàng cũng đang thán phục sự đáng sợ trong đó, tự nhiên vô cùng hình dung ra những hình ảnh bên trong. Mà Caroline, bình tĩnh hơn nhiều, nàng ở trên mảnh đất này ngược lên đi tới, hốt hoảng bên trong. Phảng phất như thấy được năm đó người Isutaru hủy diệt zombie thời đại, cũng là trước mắt như vậy, tam trụ thần đang ngưng hình. Oanh! Một giây sau, Caroline ngẩng đầu nhìn lại. Không gian ba động vô thanh vô tức, một quả đầu đạn to lớn giáng xuống mặt đất. Vô tận ánh sáng, nóng bỏng, bao trùm hết thảy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Động thiên phúc địa. Có những người chơi nhẹ nhàng mở miệng, phảng phất như nhớ tới điều gì, nhìn đến một bước này thì thào nói, có lẽ, linh khí khôi phục rồi. Ánh sáng khủng bố bốc hơi hết thảy. Nổ tung, sóng âm, nhiệt độ, đều nhanh chóng không phân biệt rõ được nữa. Hứa Chỉ cảm thấy được biến hóa khủng bố cỡ lớn chưa từng có, vô số vạn ức tấn bùn đất, cát đá, bị đánh bay lên không trung, toàn bộ lục địa, trong nháy mắt hướng đi diệt tuyệt, tử vong. Một lát sau, tia sáng mới dần dần tan đi. Bùn đất trên bầu trời bắt đầu rơi xuống, vô tận bụi đất bao trùm lấy thiên địa, lẫn với phóng xạ, đá vụn, cốt thép, các loại tạp vật rác rưởi tràn ngập trong không khí, cái gì cũng không thấy rõ nữa. Hứa Chỉ vẫn như cũ đi lại trên mặt đất, rất bình tĩnh. Qua mấy tiếng đồng hồ, bụi đất rơi xuống được không sai biệt lắm, những người may mắn còn sống sót trong á không gian, có chút cậy mở á không gian. Khoác lên bộ đồ du hành vũ trụ vui đùa phòng phóng xạ đặc thù, tựa như quần áo bó sát người một dạng tiện lợi, đi lại ở giữa thổ địa. Dù sao thời đại vũ trụ, trang phục du hành vũ trụ vẫn như cũ phi thường phổ cập. Chúng ta sống sót rồi. Đế quốc, quả thực quá độc ác. Muốn đem chúng ta giết chết hết thảy, chúng ta nhưng là một cái lục địa. Nơi này, đoán chừng trong thời gian ngắn, không có virus rồi, nhưng đại gia vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu như không đoán sai, một chút á không gian, vẫn như cũ luân hãm. Đúng vậy, lúc này chỉ có khu vực á không gian, có thể may mắn còn sống sót. Nhưng tất nhiên có chút khu vực á không gian sinh linh, đã bị lây bệnh rồi, toàn bộ khu vực đã biến thành biển zombie. Chẳng qua những zombie kia còn không hiểu được phương pháp mở ra nội không gian, không có thần trí. Cho nên, trước mắt là an toàn. Về phần sau này có an toàn hay không, có người đánh dùng mình một cái, trình độ tiến hóa quá khủng bố, có lẽ qua không lâu, học được đánh tới nội không gian, chạy ra ngoài. Nếu không phải, dì của ta là tinh anh kỹ thuật khu nhà giàu, công ty cho phối nhà ở, cha ta quả quyết mang chúng ta cả nhà. Một đường lái xe dùng thương giết ra ngoài, tìm thân thích ẩn trốn, tá túc, chúng ta đã sớm. Dù sao cũng là xã hội văn minh khoa học kỹ thuật cao độ, phúc lợi nhân tài công ty lớn phi thường tốt, một số nhân tài kỹ thuật đều là phân phối bất động sản, phân phối xe cộ. Còn tốt cha ta 7 năm trước, nghe môi giới bất động sản dụ dỗ, đầu óc nóng lên vay tiền mua phòng đơn nguyên khu nhà giàu, chúng ta lúc đó cả nhà đều mắng hắn ngốc, bị lừa. Kết quả, ai, vốn là phòng bị thần linh chiến tranh, không ngờ tới, vậy mà là người một nhà, đối với chúng ta ra tay, không biết trận vụ nổ lớn này có thể có bao nhiêu ức người sống sót. 37 ức nhân khẩu, có lẽ hơn 10 ức, liền đã không tệ rồi. Có người đang thở dài, cảm giác tương lai rất khó hiểu. Dù sao, vốn là có vài ức người, là sống ở trong biệt thự khu người giàu, trước mắt tình huống khẩn cấp. Có người có thể nhanh chóng trốn vào nội không gian, thân thích, bạn bè tới tìm ở nhờ, bao quát một chút đội ngũ vũ trang xâm lấn khu nhỏ. Cảm giác lâm thời chạy nạn, ngắn ngủi hơn nửa tiếng đồng hồ, có thể chen vào khu nhỏ người giàu phụ cận, vẫn là rất khó khăn. Bất kể thế nào, trước xây dựng thông tin, trong khu nhà giàu đều là tinh anh chiếm đa số. Thậm chí đại bộ phận nhà máy tinh anh, khu khoa học kỹ thuật cao tân của công ty đa quốc gia đều ở lại khu vực Á không gian, ẩn nấp cùng an toàn, đều là lựa chọn hàng đầu. Trận vụ nổ lớn này, dây chuyền sản xuất khoa học kỹ thuật căn bản không bị phá hư, cho nên đây cũng là nguyên nhân bên ngoài văn minh cho rằng bọn họ khó giải quyết. Nếu là một viên tinh cầu xa xôi, không phải một trong những tinh cầu trung tâm, như vậy xử lý liền muốn đơn giản vô số lần. Mạng lưới là môi giới thông tin lớn nhất thời đại thông tin. Phản ứng đầu tiên của bọn hắn chính là liên hệ những doanh địa người sống sót khác, liên hệ những khu sản xuất mới cao cấp của công ty lớn khác. Soạt, từng cây cột điện rất nhanh mọc cao ở trên mặt đất. Mọi người bắt đầu thông tin bắt đầu, bọn hắn bắt đầu sử dụng máy tính xách tay liên kết trạm cơ sở đối diện cùng mạng lưới, tốc độ giao tiếp 10 phần nhanh chóng. Thế nhưng rất nhanh, mọi người cảm giác được một chút không đúng. À, có người đang dùng trí não xách tay, tiến hành đồng hóa, bỗng nhiên phát ra tiếng gầm thét như dã thú, nhào về phía những người khác. Một người bên cạnh trong nháy mắt bị nhào xuống, những người khác dọa đến phát điên. Làm sao có thể? Chúng ta tất cả đều đã tiến hành kiểm trắc và cách ly, đã xác nhận không có virus, tất đức là thế nào bị cảm nhiễm loại vi khuẩn này? Không, không biết, cộc cộc cộc, âm thanh súng ống không ngừng vang lên. Bỗng nhiên, có người nhìn về phía tất đức đang xây dựng trạm tín hiệu tang, cùng với điện thoại hắn đang cầm nói chuyện, kêu to nói, không phải là trạm tín hiệu, cảm nhiễm virus chứ. Ngươi điên rồi sao? Virus máy tính điện tử, virus tín hiệu, quả thực là tên điên. Có người điên cuồng nổ súng bắn phá, mắng, chỉ có nhân loại văn minh nguyên thủy mới cho rằng trạm tín hiệu sẽ làm cho người ta cảm nhiễm virus. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1185, quỷ dị tiến hóa, tiến vào cao duy thời không. Tháp tín hiệu, trạm phát sóng, có thể làm lây nhiễm virus, sẽ khiến người bệnh tử vong, quả thực là trò cười lớn nhất thế kỷ này. Thế nhưng là, mọi người rất nhanh phát hiện. Bọn hắn còn quá non nớt, chưa đầy một giờ ngắn ngủi, các loại tháp tín hiệu mới xây dựng làm điểm mấu chốt, phảng phất tiếp nhận loại sóng điện thần bí nào đó. Phàm là những người nghe được, đều cấp tốc bị lây nhiễm, một đôi sừng hươu ôm đầu ngồi xổm xuống, vô cùng thống khổ, ngửa đầu phát ra tiếng gầm giống khàn khàn kinh dị. Rất nhiều nhân viên công tác mới vừa từ khu vực Á không gian đi ra, mặc trang phục phòng phóng xạ, đã biến thành zombie, phát ra tiếng gào thét. Cộc, cộc cộc cộc. Âm thanh súng ống khủng bố, lại lần nữa từ nơi này mảnh phế tích liên tục không ngừng, vang vọng mây xanh. Trời ạ, trạm phát sóng, thật sự sẽ làm lây nhiễm virus ư? Nay quá đáng sợ rồi. Tình thế, triệt để bùng nổ. Một số tập đoàn lớn, tài phiệt bản địa, bắt đầu dùng đội ngũ cố vấn của mình tiến hành phân tích, chỉnh hợp cấp tốc. Loại virus này rất có thể đã tiến hóa ra ý thức của chính mình. Ngươi là nói, virus lại đang thay đổi phương thức truyền bá của chính mình ư? Xuất hiện rồi hình thái biến chủng mới ư? Rất nhiều người phụ trách của tập đoàn tài phiệt thất hồn lạc phách, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này mới chưa đầy một ngày ngắn ngủi à? Bọn hắn trực tiếp thân thể mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất, mờ mịt nhìn lên bầu trời, phảng phất mất đi tất cả sức lực. Buổi chiều, vây quét dòng dõi của một kẻ thành đạo vũ trụ khủng bố nào đó. Tiếp theo, virus bùng phát. Không đến 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, toàn bộ lục địa gần như đã hãm loạn, khắp nơi đều đang kêu rên. Buổi tối, toàn bộ lục địa đều bị phong tỏa, trực tiếp oanh tạc, phòng ngừa virus truyền bá. Tất cả những chuyện này diễn ra nhanh chóng một cách đáng sợ, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, mỗi một giờ đều đang trải qua tốc độ sinh tử, phảng phất đã trải qua mấy thế kỷ. Đội ngũ cố vấn, hãy báo cáo kết quả của các ngươi đi, có người nói giọng khàn khàn. Một người đàn ông mặc áo đen đi ra, hai cái sừng hươu lớn treo hai cái vòng tròn nhỏ điêu văn màu vàng, 10 phần tuấn tú tao nhã, chậm rãi đi ra. Một màn hình lớn xuất hiện ở trước mắt. Không còn nghi ngờ gì, đây là một trận tai nạn diệt thế, một loại virus cấp vũ trụ cấm kỵ nào đó. Đã giáng lâm xuống hành tinh của chúng ta, những bệnh độc này vẫn luôn tiến hóa, ban đầu bọn hắn thông qua gặm cắn để truyền bá. Soạt soạt, hình ảnh xuất hiện trên màn bạc là những người giống như dã thú, ánh mắt đỏ tươi, cắn lấy cổ người qua đường. Sau khi mọi người cầm súng lên, tiến hành chống cự ở khoảng cách xa, bọn hắn rất nhanh đã tiến hóa đến việc phun ra độc đàm để truyền bá. Tựa như là những quái vật thần thoại cóc nôn đàm, nằm sấp trên đất nhúc nhích liếm láp, phun ra nước bọt, buồn nôn đến cực điểm. Các vị, việc này tương đương với cái gì? Tương đương với, từ thời đại vũ khí lạnh, theo chúng ta tiến vào thời đại súng ống, bọn hắn sử dụng súng ống, lẫn nhau đối xạ. Sau đó mọi người vì để phòng ngừa bị độc đàm phun trúng, lại lần nữa co lại phòng tuyến, khoác lên giáp chiến cá nhân máy móc cao cấp hơn. Đối phương đã vì để xuyên thủng chiến giáp, làm lây nhiễm nhân viên thao túng bên trong, bắt đầu xuất hiện sự truyền bá phóng xạ. Đúng vậy. Truyền bá phóng xạ. Đây là việc đáng sợ đến mức nào? Lúc này mới qua mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, bọn hắn phảng phất như nhìn thấy, không phải một loại virus, mà là cả một nền văn minh. Cái văn minh này đang điên cuồng tiến hóa phương thức chiến đấu của mình, vũ khí lạnh, súng ống, vũ khí năng lượng cao. Phảng phất như đang thích ứng với hoàn cảnh văn minh này. Sau đó, pháo diệt sao giáng xuống. Người đứng đầu đội ngũ cố vấn, đầu ngón tay run rẩy, vòng tay tinh xảo trên lỗ tai sừng hươu, leng keng rung động. Đúng vậy, chúng ta đang ở trong tuyệt vọng, mà đế quốc phía ngoài cũng đồng dạng tuyệt vọng, lấy phương thức tự hủy để ngăn chặn đối phương, nhưng là vẫn ngăn chặn không được. Chúng ta trốn ở khu vực tị nạn phòng ngừa bạo lực, virus, cùng chúng ta sống sót, xuất hiện rồi phương thức truyền bá mới, ta lập tức đề nghị, đình chỉ xây dựng bất kỳ trạm phát sóng nào. Cự tuyệt sử dụng thông tin điện tử, trở về thời đại thành bang dã man nguyên thủy. Để cho chúng ta trở về thời đại nguyên thủy ư? Có người đắng chát, thống khổ nói, việc này quả thực là ép chúng ta bỏ súng ống, cầm búa đá bộ lạc thời đại viễn cổ lên, lại bắt đầu đốt rẫy làm nương. Đặc thù của thời đại thông tin chính là sự truyền bá thông tin. Mất đi mạng lưới Internet, bọn hắn sắp biến thành nền văn minh thổ dân nhân loại nguyên thủy nhất. Việc này khiến tất cả mọi người trầm mặc. Thậm chí bọn hắn còn sinh ra một ý nghĩ rùng rợn, virus đã có trí tuệ cực cao, hắn đang dùng phương thức như vậy, ngăn chặn người sống sót liên hợp, sau đó lại từng bước đánh tan. Đây chính là sự đáng sợ của văn minh vũ trụ siêu phàm cao cấp ư. Không phải những thổ dân thần minh sát vách kia có thể so sánh được. Văn minh của chúng ta trong nháy mắt liền không có chút chống cự nào mà hãm loạn. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chúng ta vẫn là phải sống sót. Hiện tại, điều này khiến chúng ta không cách nào xây dựng liên hệ. Không rõ thông tin của những người sống sót khác, không cách nào xây dựng sự giao tiếp hiệu quả. Chúng ta cũng sẽ là từng tòa đảo hoang trong tận thế. Chúng ta chỉ có thể từng người tự chiến đấu. Chúng ta đã không cách nào liên lạc với bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể từng người tìm tòi, khuếch trương phạm vi tìm tòi. Hy vọng có thể gặp nhau ở giữa phế tích. Đồng thời, chúng ta nên lại lần nữa tiến hành cải tạo gia công lần hai đối với trang phục phòng hộ của chúng ta. Không chỉ có muốn phòng phóng xạ, còn muốn phòng cả sóng tín hiệu. Đương nhiên, trong điều kiện chất liệu mềm mại tinh xảo, chúng ta sẽ không cách nào duy trì khả năng phòng ngự cao. Không cách nào phòng ngừa độc đàm của đối phương phun ra, bị đánh trúng vẫn sẽ xuyên thủng trang phục phòng hộ, tiến hành lây nhiễm. Một lão nhân quyền quý tóc trắng, ngồi ở vị trí cao hỏi, dự trữ của tập đoàn tài chính chúng ta, đủ để đánh 100 năm chiến tranh, chúng ta nhất định phải dồn toàn bộ tài lực to lớn nhất, điên cuồng chế tạo các loại thiết bị. Trang bị cho mỗi người đến cực hạn, chúng ta phải nghĩ biện pháp liên lạc với những người sống sót khác. Dưới tình huống này, tiết kiệm chính là con đường chết. Đem tất cả tài nguyên dồn vào chiến lực mới có thể có khả năng sống sót. Thậm chí, bọn hắn còn muốn chiếm đoạt những khu vực nhỏ của người sống sót ở gần đó, khu biệt thự nhỏ, chỉ cần là người sống, mặc kệ có tài năng hay không, đều phải thu nạp. Nếu như là văn minh khoa học kỹ thuật phổ thông mà thế, khẳng định tài nguyên sẽ khan hiếm, nhưng bọn hắn thì khác, văn minh phát đạt cao cấp. Các công ty khoa học kỹ thuật đều tồn tại ở giữa Á không gian, dự trữ tài nguyên chiến lược cực kỳ phong phú, không lo ăn mặc, không thiếu súng ống cung cấp, tự nhiên muốn thu nạp càng nhiều sinh lực. Rất nhanh, toàn bộ khu vực Á không gian bắt đầu hành động. Các nhà máy công nghiệp của bọn hắn cơ bản không có bị phá hỏng, cải tạo trang phục phòng hộ, thiết bị chiến lược, duy trì dây chuyền sản xuất cung cấp chiến tranh, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Hãm loạn là chuyện tất nhiên. Hứa Chỉ sắc mặt trầm tĩnh, đồng thời cũng hơi ngơ ngác. Không biết rõ virus ở trên mảnh đất này hấp thu sừng hươu, đuôi mèo, các loại siêu phàm, gen phổ thông, văn minh, kết cấu, trí nhớ của bọn hắn rốt cuộc sẽ diễn hóa thành bộ dáng gì. Hắn ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn về một góc nào đó, khóe miệng vẽ lên nụ cười, tựa hồ trụ thần mới đã muốn xuất hiện, cũng xuất hiện các loại virus biến chủng, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Cũng là ba nhánh virus ư, tựa như là những loại virus máy tính khác biệt, đang lẫn nhau xâm lược đối phương, giống như ba trụ thần nội chiến lẫn nhau năm đó. Xuất hiện hình thái biến dị khó có thể tưởng tượng, một khu vực Á không gian. Nơi này vốn dĩ là một vùng phế tích, khắp nơi đều là zombie đi lại du đãng. Những nạn dân chạy nạn đến đây, chung quy là có mấy người bị lây nhiễm, cấp tốc khuếch tán. Những người dân ở đây ra sức chống cự, cuối cùng vẫn là triệt để hãm loạn. Seman mang theo đường Na, trốn ở nơi này. Bên ngoài đã hãm loạn, mẫu thân cũng đã hãm loạn. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn bộ zombie đang nằm trên giường kia, virus đang biến dị, rốt cuộc biến dị thành bộ dáng gì, không ai biết rõ. Dù sao, virus là nhập gia tùy tục. Căn cứ hoàn cảnh đất dung nham, tiến hóa ra ba trụ thần. Mà trước mắt, căn cứ hoàn cảnh, gen, kết cấu, lực áp bách của hành tinh này tiến hóa ra cái gì, không có người biết rõ. Không có cách nào, hoàn cảnh lúc đó quá nguy hiểm, hắn liều lĩnh thả virus xuống, mới chạy trốn ra ngoài, nhưng là đường Na lại là người đầu tiên bị lây nhiễm. Lúc này, bộ zombie này vẫn đang nằm trên giường, đã mất đi lý trí, nàng tản ra khí tức đáng sợ, phảng phất như là zombie vương, ngọn nguồn của virus. Mẫu thân đã triệt để hãm loạn, thế nhưng là trong nháy mắt, đường Na toàn thân run rẩy. Một loại khí tức quỷ dị đang nảy mầm, thân thể nàng đang nhanh chóng cao lên, mở rộng. Đang tiến hành một loại tiến hóa khủng bố nào đó, trên người xuất hiện tất cả những biến hóa của các loại nhân chủng ở gần hành tinh. Sừng hươu, đuôi mèo, dã thú, vân vân, phảng phất như tổng hợp gen của bọn hắn. Tuấn tú, thon dài, thẳng tắp, phảng phất là sinh vật hoàn mỹ tao nhã khó có thể miêu tả. Soạt, đường Na chậm rãi mở hai mắt ra, vô cùng đỏ tươi. Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy như vậy một màn, Seman sắc mặt hơi biến hóa, cảm giác được trên người mẫu thân có một loại sinh mệnh chất biến bay vọt, phảng phất là tảng đá cấp thấp chậm chạp. Vốn động tác chậm như một pho tượng, lúc này cấp tốc tiến vào một loại thời không cao duy nào đó, động tác trở nên dần dần ngang hàng với hắn. Soạt soạt, đường Na chậm rãi mở hai con ngươi ra, trong mắt phảng phất một đạo tia chớp đỏ tươi xẹt qua, vẻ mặt mờ mịt, ta đây là... Thế nào rồi? Đường Na đã biến thành zombie, vậy mà lại lần nữa hồi phục lý trí. Chẳng lẽ, đã? Seyman sắc mặt kịch biến, lộ ra một vòng sợ hãi. Soạt soạt, hắn khoát tay, một đạo hàn quang lóe lên. Đường Na đầu xương sọ trong nháy mắt bị sốc lên. Seyman cúi đầu nhìn lại, chậm rãi lắc lư não dịch màu trắng sền sệt, trung tâm lơ lửng một khỏa kết tinh thần bí hình thoi màu đen. Tựa như là mở ra hộp nhẫn kim cương một chiều mỹ diệu nhất, bọt biển màu trắng nằm một khỏa nhẫn kim cương đá quý, cho người ta một loại cảm giác thâm thúy. Ngươi đang làm gì? Đường Na giật nảy mình. Là một thiếu nữ phổ thông, căn bản không nghĩ ra được sẽ phát sinh chuyện khủng bố như vậy, vội vàng nhảy dựng lên. Hai cái sừng hươu chộp lấy đỉnh đầu xương sọ của chính mình, giống như là đội mũ một cách tao nhã, chậm rãi móc lên. Chương 1186, cơ trụ thần, biến dị khủng bố của chủng tộc. Đường Na nắm lấy thiên linh cái của chính mình mà nhấc lên. Nàng cảm thấy việc này quá nguy hiểm. Dù là giải phẫu mở sọ, ở thời đại này cũng có phong hiểm rất cao. thật sự là một đứa trẻ lỗ mãng, dù có được lực lượng siêu phàm thần linh, nhưng sao có thể tùy tiện đem đầu của mẫu thân mình xốc lên? Chết mất thì làm sao bây giờ? Bất quá, một hài nhi mới sinh ra một ngày, không hiểu nhiều chuyện cũng là có thể lý giải. Thế nhưng, một giây sau, nàng đột nhiên sắc mặt cứng đờ, mới chậm chạp phản ứng lại. A, nàng thét lên thê lương vang vọng bầu trời, đợi một chút, ta nhớ được ta bị lây bệnh rồi, ta đã biến thành loại quái vật kia, hiện tại đầu của ta. Ta xốc đầu lên rồi vẫn còn sống. Nàng vội vàng dùng sừng hươu đem thiên linh cái bưng ra, cầm lấy một chiếc gương trang điểm nhỏ, không ngừng soi vào trong đầu, tùng quả thể. Vẫn là não kết sỏi. Sau một lúc lâu, nàng mới dần dần hoàn hồn, nhìn thân thể biến đổi kịch liệt của mình, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nhưng chỉ có Seiman mới biết rõ chuyện này khủng bố, mẫu thân cũng tiến vào rồi cao duy thời không, trở thành rồi một sinh mệnh cao cấp giống như chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện ở giữa đầu óc. Chẳng lẽ, mẫu thân đã biến thành rồi một bộ phận của trụ thần, một tế bào của thân thể trụ thần, mà xem như tế bào, tự nhiên là, hắn triệt để trầm mặc. Biến thành cương thi, hiện tại Đường Na, có lẽ đã không phải là Đường Na. Đường Na chân chính đã chết rồi. Hiện tại, chẳng qua là thi thể của nàng sinh ra trí tuệ, kế thừa rồi trí nhớ của bộ thân thể này. Loại tình huống này cũng chính là người Isutaru năm đó nói thi tộc. Chủng tộc có trí tuệ sinh ra trên thi thể. Nàng là một bộ phận thân thể của trụ thần mới, con dân, tự nhiên có thể đi vào cao duy thời không. Seima nhìn Đường Na, mẫu thân vẫn còn đang run sợ, nghiên cứu thân thể của chính mình, kinh hãi kêu nhỏ. Nàng thậm chí còn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, không khỏi thở dài một hơi, trí nhớ kéo dài, là sinh mệnh kéo dài à. Đem linh hồn nguyên bản đã tử vong, bị linh hồn trống rỗng mới kế thừa trí nhớ, vẫn là người ban đầu kia sao? Hắn không biết rõ. Nhưng là trước mắt, vẫn là hít sâu một hơi, cười nói, chúc mừng mẹ, thành công sống lại rồi, còn có được rồi quyền hạn cao duy thời không như chúng ta, Đường Na chỉ cảm thấy hết thảy, kỳ quái. Thế nhưng, một giây sau, chuyện ly kỳ hơn nữa lại phát sinh. Seiman Hải Nhi nói rằng, còn có, đi ra đi, trụ thần mới, ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này lắng nghe. Soạt, không chút do dự, một bóng mờ đứa nhỏ hình người, chậm rãi xuất hiện. Nhìn Đường Na đang ngạc nhiên mà mỉm cười nói, theo một loại ý nghĩa nào đó, Đường Na cũng là mẫu thân của ta, hai người chúng ta có cùng một mẫu thân. Đường Na kinh ngạc đến ngây người, lại một cái dòng dõi kẻ thành đạo vượt qua vũ trụ, trở thành hài tử của chính mình. Ta lại sinh ra thêm một đứa, ta lại là mẫu thân của hai dòng dõi kẻ thành đạo vũ trụ. Nha, nàng nội tâm kêu to, kích động đến khó tin. Liên tiểu thuyết hoang đường nhất cũng không dám viết như vậy. Seiman chỉ là nhìn chằm chằm hắn, ngươi phải nói rõ ràng một chút. Ngươi cũng đã đoán được rồi, ta là trụ thần hình người mới, bóng mờ trụ thần nói rõ, mà ta khống chế, chính là một bộ phận zombie hình người này. Seiman khẽ giật mình. Trụ thần hình người, nắm giữ lấy vận mệnh của đám tân nhân loại sinh ra trí tuệ sau khi bị lây bệnh, bóng mờ nói rõ, mà mẫu thân, tự nhiên cũng là một trong số đó. Bởi vì nàng là zombie hình người, tự nhiên ở dưới sự thống trị của ta, nhưng ngươi không nên căm thù ta. Ta không phải ba trụ thần dung nham trước kia, chúng ta là trụ thần của mảnh đất này. Mảnh đất do sừng hươu, đuôi mèo, thương sinh của mảnh đất này hội tụ thành trụ thần mới. Thậm chí, ta và ngươi cùng chung một mối thù rất lớn với tam trụ thần. Bởi vì bọn chúng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách cắn nuốt ta, đem virus của ta một lần nữa đặt vào giữa tổ hợp máy tính của bọn hắn. Seiman Hải Nhi, sắc mặt hơi trì hoãn. Theo một loại ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính xác là như thế. Mà mẫu thân Đường Na là người đầu tiên khôi phục, tiến vào cao duy thời không, hoàn thành biến dị, rất rõ ràng là trụ thần hình người này giở trò quỷ. Mẫu thân Đường Na rất có thể đã ở giữa thế giới tuyến của đối phương, trở thành một chủ giác thời đại, tương tự như Đại Hoan Hỷ Đế, Thịnh Lâm Chi Nữ và những tồn tại khác, ngươi đã xây dựng thế giới tuyến rồi. Hắn hỏi, không thể, bởi vì chỉ có thể khống chế chủng tộc của ta, bên ngoài biến số quá nhiều rồi, đồng thời, ta uốn nắn lại một điểm. Ta cũng không phải là trụ thần mạnh mẽ nhất. Bóng mờ trụ thần nói. Seiman khẽ nhíu mày. Không thể nào, không có trụ thần nào mạnh mẽ hơn trụ thần hình người, trụ thần thú hình, trụ thần thực hình. Quần thể của bọn hắn làm sao có thể so sánh với ngươi? Ai biết, trụ thần bóng mờ này chỉ là mỉm cười. Ta lần nữa uốn nắn lại một điểm. Virus cảm nhiễm một văn minh, sinh ra ý chí. Cũng không phải là tất cả đều giống nhau, là bởi vì thích hợp, sinh ra trên mảnh đất này. Cũng không phải là tam trụ thần vốn có, yếu nhất là trụ thần thực hình. Không thể tranh luận, mạnh thứ hai là trụ thần hình người này của ta, ngươi có thể nhìn thấy, trên người ta hội tụ rồi tất cả gen động vật, các loại trí tuệ nhân chủng, còn có các loại động vật, phi điểu, ta là kết hợp thể của trụ thần hình người và trụ thần thú hình, mà trụ thần mạnh mẽ nhất là cơ trụ thần. Cơ trụ thần, Seman Hải Nhi, trong nháy mắt vô cùng kinh dị, máy móc trí năng. Ở giữa thời đại khoa học kỹ thuật này, một quần thể lớn nhất, không phải động vật, không phải thực vật, cũng không phải là loài người, mà là trí năng máy móc, trí năng sinh mệnh. Cứ việc văn minh này vẫn luôn hoàn mỹ ngăn chặn trí năng máy móc, nhưng là trước mắt, đúng thế. Trụ bóng mờ hình người này, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngươi không cảm giác được sao? Tín hiệu nơi này, điện tháp, đều phảng phất như nhận đến rồi loại tin tức quấy nhiễu nào đó, đó là bút tích của nó, là phương thức cảm nhiễm của nó, hai trụ thần còn lại của chúng ta không làm được. Đường Na toàn bộ người cũng phản ứng lại, dọa đến toàn thân phát run. Loại virus này, thậm chí ngay cả trí năng máy móc, súng ống, đều có thể cảm nhiễm, cưỡng ép sinh ra linh trí. Nếu quả thật là nói như vậy, toàn bộ mặt người của Seyman bắt đầu không đúng. Đúng vậy, nhưng ngươi suy nghĩ, lần tam trụ thần này, vừa ra đời, cũng không thế lực ngang nhau, đối phương có được năng lực nghiền ép tuyệt đối ta và trụ thần thực hình. Chúng ta chỉ sợ rất nhanh, liền sẽ bị hắn đại nhất thống, trở thành một bộ phận của hắn. Đây chính là sự khủng bố của trụ thần, lúc này, vượt xa cực hạn tính lực của nhân loại. Hắn vừa mới sinh ra, liền đã thấy vận mệnh tương lai, chính mình sắp sẽ đi tới tử vong. Thế là, hắn bắt đầu ý đồ ảnh hưởng thế giới tuyến tương lai, tiến hành dãy dụa cuối cùng. Trụ thần hình người, hơi xoay người, nho nhã lễ độ nói, cho nên, xem như hài tử của cùng một mẫu thân, vận mệnh của chủng tộc loài người mới, ta hy vọng đạt được trợ giúp. Ngươi nên rõ ràng, mẫu thân Đường Na cũng là một bộ phận của nhân tộc chúng ta, mà ta là thần vận mệnh của nhân tộc. Ta hy vọng ngươi trợ giúp chúng ta, cái văn minh chủng tộc mới vừa mới sinh ra trên thi thể này. Trụ thần hình người dự đoán, ngươi không nên coi thường thần, thần bởi vì thiên cơ, địa lý, nhân hòa, cùng với diệt sao pháo, đưa đến một loại virus quần thể tiến hóa khác loại. Căn cứ suy tính của ta, hắn chỉ cần một tuần lễ, liền có thể công phá bất kỳ phong tỏa không gian loạn lưu nào, hủy diệt toàn bộ văn minh. Hắn chỉ cần một tháng, liền có thể hủy diệt toàn bộ hệ thống sông ngòi. Mà ở tháng thứ hai, hình thái sinh mệnh của hắn, trình độ kinh khủng, thậm chí vượt qua rồi tổng của tam trụ thần trước đó. Mà tháng thứ ba, hắn sắp sẽ trở thành đại khủng bố vũ trụ khó mà hình dung, thiên tai vũ trụ từ đầu đến đuôi. Ở thời kỳ này, căn cứ ghi chép lịch sử, cho dù là Rene Mansga viễn cổ, chủ nhân vườn hoa vũ trụ, cũng sẽ bị tươi sống giết chết. Đường Na sởn cả tóc gáy. Đúng vậy, hai đại trụ thần chúng ta nhất định phải liên hợp những người sống sót, đế quốc nhân loại phía ngoài, cùng với tất cả lực lượng có thể liên hợp, cùng nhau đem thần giết chết. Trình độ kinh khủng của hắn, cho dù là virus khác, cũng muốn giết chết hắn. Medusa đi lại trên mặt đất. Nàng xem như chân thần vũ trụ vượt xa Caroline lúc này, có thể cảm ứng được rất nhiều chỗ rất nhỏ trên mảnh đất này. Tháp tín hiệu sao? Luôn cảm giác có chút không thích hợp, rất quỷ dị. Loại trình độ quỷ dị này, phảng phất giống như là loại quỷ dị của Sithunhu tà thần kia, âm trầm, mang theo kinh dị không hiểu. Không biết rõ loại cấm kỵ tồn tại này sẽ biến dị ra quái vật gì. Nàng rất bình tĩnh, đi đến rồi giữa một mảnh đất, nhìn thấy rồi một bóng mờ cơ hồ suy vong, cười nói, ngươi xem như một trong những nhánh cảm nhiễm virus, lập tức sẽ chết rồi. Đúng thế, lúc này, trụ thần thực hình đã gần như tử vong. Bởi vì một trận diệt sao pháo oanh kích lục địa, chỉ có thực vật không thể trốn chạy. Nơi này thực vật thật đáng tiếc, không có mọc ra hai chân. Nó bị thương nghiêm trọng nhất, sắp sẽ trở thành trụ thần đầu tiên bị đào thải. Thậm chí, nó hiện tại có thể nói đã không phải là thần vận mệnh của một tộc đàn giống loài, mà là thủ lĩnh của một tiểu tộc đàn gần như diệt vong thì đúng hơn. Nói cho ta lựa chọn của ngươi. Medusa mỉm cười, virus, muốn đi theo ta không? Trở thành nô lệ của ta không? Bỗng nhiên, trước mắt nàng xuất hiện rồi một bóng mờ đứa nhỏ thực vật, hai tay chắp lại. Vĩ đại tồn tại chân thần vũ trụ, ta nguyện ý thần phục, chủng tộc mới sinh ra của chúng ta, cần sự giúp đỡ của ngươi. Medusa mỉm cười, trực tiếp tìm tới tất cả những gì mình muốn. Một bên khác, một cái á không gian được mở ra. Mùi hôi, rách nát, các loại mùi máu tanh hỗn tạp buồn nôn chuyển đến. Lúc này, trong mảnh phế tích này, một chi đội hành động đặc biệt toàn thân vũ trang đi đến. Các vị, phải cẩn thận một chút, chúng ta muốn thanh lý mảnh zombie này. Còn muốn quan sát một chút, đến cùng tình huống như thế nào, dù sao hiện tại tình thế, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Đây là kế hoạch của đoàn quyết sách một đại doanh mà phụ cận. Chờ chết là không thể nào, virus biến dị quá quỷ dị rồi, bọn hắn nhất định phải dò xét. Đồng thời, nơi này cũng là một cái nhà máy cơ khí chi nhánh to lớn, có dây chuyền sản xuất siêu cấp thép hợp kim. Chúng ta nhất định phải đoạt lại quyền hạn nơi này, thậm chí đem mảnh khu vực Á không gian này di động đến phụ cận tổng bộ của chúng ta. Trước mắt, đây là một nhà máy cơ khí to lớn. Mặt đất đỏ tươi một mảnh, mặt đất máu tanh đỏ sậm, khắp nơi đều là thi thể rách rưới. Rầm rầm, rõ ràng là không gian đứng im, lại truyền đến rồi tiếng gió gào thét. Phảng phất như máy móc vẫn đang vận hành, rung động soạt soạt soạt, nắm kéo sức gió. Nơi này lộ ra dị dạng quỷ dị, nhà máy cơ khí, khu kiến trúc, mặt đất đá xanh. Đội ngũ chậm rãi đi vào cửa lớn công nhân đưa tin đi làm, hai bên là từng dãy xưởng đã chết lặng, rách nát. Đội trưởng, nơi này không thích hợp, nơi này rõ ràng đã lún xuống, nhưng là từ khi tiến vào, chưa từng xuất hiện qua một cái zombie du đãng nào. Không có zombie, chẳng lẽ đã có người đến thay chúng ta quét sạch qua một lần. Bọn hắn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, ai cũng không phải là người ngu, này quá quỷ dị. Dù là có người quét sạch qua, như vậy người đâu? Người đi đâu rồi? Nhưng bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, chưa từng nhìn thấy một người sống, ngược lại là nhìn thấy một màn cực kỳ kinh khủng. Lít nha lít nhít zombie mặc chế phục nhân viên nhà máy, cùng với các loại người trong khu gia quyến, bị chồng chất thành núi nhỏ, lộ ra máu tươi quỷ dị, giống như là đống rác. Ông trời ơi, là ai đem những zombie này giết chết rồi? Chồng chất ở nơi này, thanh lý được sạch sẽ như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1187, tế bào sắt. Đây chính là zombie. Hắn ở giữa đống xác chết thấy được không ít nhân hình zombie, thậm chí còn có cả dị loại thực vật zombie hiếm thấy. Những quái vật khủng bố này, rốt cuộc là bị thứ gì giết chết ở nơi này? Chồng chất thành một tòa núi lớn thi hài. Nơi này trước đó chưa từng có sự quỷ dị nào. Hoặc là nói, toàn bộ lục địa đều trở nên cực kỳ kỳ quái. Đội trưởng, chúng ta có nên rút lui không? Có người bị dọa đến khiếp đảm, nhìn vào chỗ sâu âm trầm của phân xưởng, chân tay bùn rùn. Đi vào xem tiếp, sợ chết thì sớm muộn cũng phải chết. Trong mắt đội trưởng hiện lên một tia tàn nhẫn, các ngươi phải hiểu rõ, thế giới này đâu còn đường lui cho chúng ta. Không tìm ra ngọn nguồn, sớm muộn cũng phải chết, nếu đụng phải thứ quỷ dị, không đi làm rõ ngay, thừa dịp còn sớm giải quyết, chờ đối diện tiến hóa, biến dị thêm lần nữa thì sao? Tên đội trưởng này rõ ràng là một kẻ tàn nhẫn, chọn hắn làm đội trưởng đội tìm kiếm là một lựa chọn chính xác. Đạp đạp đạp, bọn hắn cứng rắn tiến lên. Lúc này, trong tay cầm thiết bị cao cấp nhất của toàn bộ đế quốc là loại pháo quỹ đạo không gian cỡ nhỏ mà người thường không thể tưởng tượng được. Có thể thấy, đã dốc hết vốn liếng. Trang bị của bọn họ đã là cao cấp nhất đế quốc rồi. Soạt soạt, bọn hắn tiếp tục tiến lên, ánh nóng chiếu trên trán làm sáng mắt kính. Ở trong tầm nhìn của bọn hắn, từng phân xưởng đen kịt âm trầm được chiếu sáng, những nhà máy u ám, giống hệt như ban ngày. Ô-ấy-ấy-a, càng đi sâu vào, tiếng nổ của máy móc càng mãnh liệt, phảng phất như tiếng hít thở của một con quái vật khổng lồ có sinh mệnh. Bọn hắn tiến đến gần, từng mảng lớn phân xưởng đổ sụp, xuất hiện một mảnh phế tích rộng lớn, bằng phẳng. Dưới bầu trời âm u, sừng sững một tạo vật hỗn hợp giữa bánh xe Ferris cao chọc trời và xe cáp treo, phảng phất như một sân chơi kỳ lạ. Thép của bánh xe Ferris đã rỉ sét loang lổ, máu tươi thấm đẫm màu đỏ thẫm của rỉ sắt, vài chỗ thép được bọc bởi những mảnh vải bố màu đỏ rách dưới. Thậm chí ở những chỗ rẽ nhọn, còn đâm xuyên một cái bụng của thi thể, treo lơ lửng trên không. Những đường dây xe nhỏ của xe cáp treo hoạt động phía trên, từng cánh tay máy soạt soạt soạt soạt trên dòng dọc xe nhỏ, không ngừng cải tiến. Ô ấy ấy a, âm thanh rung động vang vọng, trong đó có âm thanh quỷ dị, phảng phất như một đứa bé thổi sáo, từng tia tiếng cười ngây thơ. Đây là xe cáp treo có hình dạng bánh xe Ferris sao? Hay là bánh xe Ferris có hình dáng xe cáp treo? Thật thú vị, nhưng thiết bị giải trí của sân chơi sao lại ở trong phân xưởng quân công nghiệp còn khởi động nữa? Một sĩ binh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây sau, đội trưởng dường như phát hiện điều gì, hoảng sợ nói, trời ạ! Đây không phải sân chơi, là một dây chuyền sản xuất công nghiệp quân sự cải tạo biến hình. Các ngươi nhìn xem, tấm biển màu đỏ biến hình kia là gì? Mọi người nhìn theo. Ở rìa đường dây xe cáp treo khổng lồ, có một tấm biển vặn vẹo biến dạng, giống như một chiếc khăn mềm, siêu siêu vẹo vẹo như con rết viết mấy chữ lớn. Phân xưởng ô tô chiến tranh thứ 7. Trời ơi! Những đường dây này không phải xe cáp treo, là dây chuyền sản xuất của phân xưởng, nhưng sao lại rút ra, uốn lượn thành từng vòng dáng vẻ xe cáp treo. Trí tuệ nhân tạo của máy móc ở đây, sao vẫn còn làm việc? Khoan đã, phía dưới của chiếc xe này, sao lại là kho nguyên liệu thép? Còn đang phun ra nuốt vào nguyên liệu thép, đây là dự định sản xuất sao? Dây chuyền sản xuất quân công nghiệp này, dáng vẻ quá quỷ dị rồi. Giống như bị người cải tiến qua rồi, trong tình huống này, ai sẽ cải tiến thứ này? Còn nữa, dây chuyền sản xuất quân công nghiệp chẳng phải sẽ cách kho nguyên liệu một khoảng cách lớn sao? Tình huống này giống như dây chuyền sản xuất quân công nghiệp tự mình đi tới. Một ý nghĩ khủng bố xuất hiện trong đầu mọi người. Chúng ta nhất định là đang nằm mơ, loại ý nghĩ chủ nghĩa siêu thực hoang đường này. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy chính mình quá buồn cười. Một dây chuyền sản xuất chế tạo quân công nghiệp lớn bằng mấy tòa nhà lại có thể tự mình chạy tới. Chắc chắn là tập đoàn tài phiệt ở khu vực Á không gian này vì zombie náo động, xuất hiện biến cố khó tưởng tượng mới dẫn đến tình trạng này. Ô ấy ấy à. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều thấy một màn kinh dị khó quên. Oanh! Toàn bộ phân xưởng của dây chuyền sản xuất chậm chậm chấn động. Hình thể của nó vặn vẹo uốn lượn, cuộn rút thành một đoàn, phía dưới chỉ mọc ra bốn cái chân ngắn ngủn. Đạp đạp đạp! Mặt đất chấn động. Nó loạng choạng bước đi, giống như một đứa bé đáng yêu, siêu siêu vẹo vẹo. Ô ấy ấy à. Bốn cái chân ngắn của nó tạo tư thế đi lại của đồ vật, rời khỏi kho chứa nguyên liệu, ngây thơ lay động bước đi. Ăn, ăn no, bé con, muốn sinh, thật nhiều bé con, bọn hắn nhìn thấy một màn càng quỷ dị hơn. Xưởng quân sự này phảng phất tiêu chảy, vừa đi vừa sản xuất, dây chuyền sản xuất phát ra âm thanh soạt soạt soạt soạt. Từng phân xưởng có kích cỡ vừa và lớn như căn phòng được sản xuất ra. Mà những phân xưởng quân sự cỡ vừa này cũng lanh lợi, theo sau xưởng quân sự cực lớn, cũng tiêu chảy thức mà sản xuất. Ô ấy ấy à. Những phân xưởng quân sự nhỏ hơn, có thể so với phân xưởng quân sự siêu nhỏ như đồ chơi xe hơi, cũng bắt đầu sinh ra, cũng loạng choạng đi theo sau những phân xưởng quân sự cỡ vừa. Trời ơi, chúng ta đều thấy thứ quỷ quái gì vậy? Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Trí tuệ nhân tạo của xưởng quân sự này đã bị lây bệnh rồi sao? Virus có thể lây nhiễm cả máy móc sao? Có người trốn trong góc, hoảng sợ kêu to. Cả đám người nổi hết da gà, mắt trợn to, không thể tin được. Rầm rầm. Ở nơi xa, một cỗ máy móc nhà máy khổng lồ, cao ngất, mênh mông và thê lương, giống như con vịt lớn, ngây thơ lay động bước đi, theo sau là một đám vịt con đáng yêu. Đội trưởng hít sâu một hơi, ngay cả trí tuệ nhân tạo của xe cũng biến dị rồi sao? Bị virus lây nhiễm à? Các vị, đây là một thông tin rất khủng bố, ngay cả xe cũng mọc ra loại kết tinh màu đen hình thoi quỷ dị sao? Hẳn là phòng điều khiển của máy, căn phòng nhỏ kia biến thành một khối kết tinh lớn hình thoi. Cũng chính là nơi ở của đầu óc xưởng quân sự này. Đội trưởng phân tích nói, điều này quá khủng bố. Thực vật, động vật, tẩu thú, tất cả sinh vật đều không trốn thoát khỏi sự cảm nhiễm. Thậm chí trí tuệ nhân tạo tiếp cận với sinh vật cũng bị lây bệnh. Bọn hắn đã nghĩ đến, nơi này đã phát sinh tất cả những chuyện khủng bố. Dây chuyền sản xuất quân công nghiệp này ban đầu xoay quanh một phân xưởng kiến trúc hình vuông, nhưng phòng điều khiển AI thao túng trí năng bên trong, thông qua nguyên nhân quỷ dị nào đó, biến thành một viên ma hạch lớn. Thế là, toàn bộ phân xưởng hình vuông, giống như thùng giấy yếu ớt bị xé rách, một dây chuyền sản xuất quân công nghiệp tự mình nghênh ngang đi ra. Thậm chí dùng dây chuyền sản xuất ra bắp chân, cánh tay của mình, gắn vào chính mình, học theo dáng vẻ của nhân loại, thậm chí còn cài lên đầu mình một bông hoa tươi nhỏ. Thậm chí, sửa lại bản vẽ thiết kế kết cấu máy móc mà nhân loại viết cho mình, đổi thành sản xuất ra đồng tộc của mình. Thế là, nó biến thành một dây chuyền sản xuất quân công nghiệp zombie có thể sinh sản. Xưởng quân sự zombie sao? Bọn hắn hoảng sợ. Ngược lại bọn hắn cũng không phát giác được một phân xưởng máy móc cỡ nhỏ ở sau lưng hàng loạt phân xưởng mà bọn hắn đang tránh. Bên trên viết mấy chữ to gia công thịt, chuyên cung cấp cho quán cơm, camera màu đen ở chỗ cao trên cửa ra vào hơi xoay tròn, phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ. Ùng ục ục. Sau lưng, một cây thép lớn đánh tới. Mọi người xoay đầu lại, hoảng sợ nhìn. Ông, một thanh lợi kiếm chém ngang trời. Toàn bộ máy móc nhà máy, trong nháy mắt bị đánh xuyên, truyền đến âm thanh lốp bốp. Đám người quay đầu lại. Đây là một kiếm sĩ Vương Đình tuấn tú, tóc ngắn màu vàng sẫm, mặc lễ phục đen bó sát người, theo sau là một tiểu nha đầu đuôi mèo đầy hiếu kỳ. Nhìn thấy mặt mũi người này, tất cả mọi người trong nháy mắt nổi da gà. Thông tin về người này vô cùng rõ ràng, 3.700 năm trước, đệ nhất kiếm sĩ của đế quốc Tây Bắc Mia được mệnh danh là khoái trảm kích. kẻ nắm giữ thần sấm gió Gusla, dưới trướng của nữ thần tối cao thai nghén mưa gió tự nhiên mang toa, là chiến thần đầu tiên của hệ tự nhiên thần. Thần linh của thế giới thổ dân, sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn triệt để hoảng sợ. Bọn hắn vốn là địch nhân, gặp mặt ắt phải chết. Là đế quốc của các ngươi, mời chúng ta, những kẻ ngoại lai này, đến liên hợp quét sạch lục địa này, tiêu diệt tất cả người sống sót, virus, tất cả vật sống. Gusla mỉm cười, thông tin về virus này chúng ta đã xem qua, khủng bố đến khó tưởng, không đến một tuần, chúng ta ắt sẽ diệt vong, thậm chí, đã có chí cao thần linh, đi thỉnh cầu tồn tại thần bí ở vũ trụ hoa viên kia, xem có thể ra tay hay không, toàn bộ đội nhỏ, hoảng sợ. Thanh trừ chúng ta, đối mặt thần linh, phản ứng đầu tiên là giơ lên pháo không gian quỹ đạo, soạt soạt, một giây sau, pháo không gian quỹ đạo trong tay, rơi vào trong tay tiểu cô nương kia. Đây chính là đồ chơi đồ thần của các ngươi sao? Ba, lập tức liền tóm được thần linh. Tiểu nha đầu kia vui vẻ vuốt ve, tò mò. Tất cả mọi người hoảng sợ. Thời không cao chiều, tiểu nha đầu này là hậu duệ của một tôn thần linh. Bọn hắn nắm trong tay vũ khí cỡ nhỏ đủ để uy hiếp thần linh, nhưng không có thủ đoạn tương ứng để tiến vào thời không cao chiều. Cái đó cần máy móc phi thuyền lớn, rất cồng kềnh. Nếu muốn nhanh gọn, chính là mang theo nhân bản thần, lợi dụng máy móc kết nối thế giới của nhân bản thần. Đây là hai phương pháp thường gặp để tiến vào thời không cao chiều. Cho nên, trước mắt bọn hắn chỉ có pháo quỹ đạo không gian này, lại chỉ có thể đả kích cường giả cấp sử thi trở xuống. Ha ha ha, để cho những người này cầm thứ đồ chơi này thật là lãng phí, nhưng tài phiệt ở đây cũng sắp đường cùng rồi, tồn kho thật sự là nhiều đến đáng sợ, ngay cả người bình thường cũng được trang bị. Gusla kiếm sĩ cười, đặt xuống đi, chúng ta sẽ không nghe đế quốc các ngươi, trực tiếp tiêu diệt các ngươi, theo chúng ta đến. Rất nhanh, bọn hắn mang theo một nhóm người này, đi đến một vùng phế tích phân xưởng. Cả đội ngũ, lo lắng hãi hùng. Yên tâm đi, số lượng zombie trí năng này, cực kỳ hiếm, có lẽ toàn bộ lục địa, cũng chưa tới 100 cá thể mẹ. Nhưng mỗi một con đều khổng lồ vô cùng, có thể sản sinh ra thế hệ con cháu, số lượng ẩn, cũng là mạnh nhất. Kiếm sĩ cười, ôn nhu nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, Mansa, kiểm tra ra được chưa? Xác nhận lại một chút, đã cơ bản có thể khẳng định. Tiểu nha đầu kia cầm thiết bị luyện kim, không ngừng nghiên cứu, đây không phải cảm nhiễm thông thường, bọn hắn là một loại sinh mệnh biến chủng nửa máu thịt nửa máy móc, nửa máu thịt. Tên đội trưởng giật mình, sao có thể? Rõ ràng là máy móc, chúng ta đều nhìn thấy. Thuần máy móc, làm sao có thể mọc ra chân? Tiểu nha đầu vẻ mặt thành thật, kết cấu hợp kim của bọn hắn đang tiến hành sắp xếp cấu trúc đặc thù. Hạt kim loại đang biến thành tế bào đặc thù nào đó, chúng ta có lẽ có thể gọi nó là tế bào sắt. Tế bào sắt. Đúng vậy, các ngươi có thể hiểu thành một loại tế bào kim loại siêu phàm đặc thù. Chúng ta nghi ngờ là kim loại ở trong vụ nổ quang nhiệt khủng bố của pháo diệt sao. Phóng xạ cao, cùng với virus, thậm chí là tế bào hạt tròn của kẻ thành đạo trẻ nhỏ kia, vừa vặn hình thành một loại điều kiện tiến hóa đặc thù, biến dị dung hợp được. Đúng vậy, những tế bào sắt này giống như dung hợp đứa bé hạt tròn kia, nhưng lại rất khác biệt, tạo thành cá thể đặc thù nào đó. Sự biến dị này rất khó biết, là vô số điều kiện dung hợp lại với nhau, còn cần phối trộn đặc thù, về cơ bản là không thể thực hiện. Mà sức mạnh của virus này có lẽ đã nắm bắt khoảnh khắc này, lợi dụng thiên thời địa lợi, hoàn thành đột biến. Virus đột biến rất đáng sợ, nhưng trước mắt cái này có lẽ càng thêm đáng sợ. Trước mắt mà nói là một loại sinh mệnh kim loại siêu phàm, có thể hấp thu phóng xạ, hấp thu ánh sáng, thậm chí là xung kích vật lý. Thần tử tiểu cô nương nói rõ, nhưng cụ thể cường độ biến dị, tương lai, chúng ta còn rất không biết. Còn nữa, các ngươi còn có người từng đến nơi này sao? Tiểu nha đầu hỏi. Không có. Đội viên đội tìm kiếm liên tục lắc đầu. Gusla kiếm sĩ hơi khẽ giật mình, nhìn về phía một phân xưởng bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nói, chúng ta tới sớm hơn một chút, bên cạnh. Còn có một sinh vật hình người quỷ dị hơn, hình như đang mổ xẻ một nhà máy máy móc linh trà, vừa uống trà, ăn hoa quả, thật sự là quỷ dị vô cùng. Chương 1188, chủng tộc sinh mệnh thứ hai chi nhánh, sắt cơ. Lại một hiện tượng quỷ dị nữa. Tất cả thành viên của đội tìm kiếm này hoàn toàn mất bình tĩnh. Có thể là một loại hình thái zombie đặc dị nào đó chăng? Đội tìm kiếm thấp giọng hỏi, dù sao đã nhìn thấy cỗ máy móc cao ngất mông lung như nhà máy thép xác chết, cho dù có xuất hiện hình ảnh kinh dị kỳ quái hơn nữa, cũng không quá kỳ lạ. Rốt cuộc là cái gì, cũng không rõ ràng. Gusla kiếm sĩ mỉm cười ôn hòa, vô cùng ưu nhã, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím tinh xảo nhìn về phía xa, nhưng không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào. Vậy mà đang giải phẫu một cỗ máy móc zombie cường đại, điều này đã đủ để gọi là quỷ dị, điều này không đại biểu cho sự nhỏ yếu, có lẽ đã lớn mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Cho nên, chúng ta không dám đến gần. Bên cạnh, tiểu nha đầu tên là Mansa nói rõ ràng, điều này quá kinh dị, có lẽ ngay cả thượng vị thần linh đều có khả năng vẫn lạc. Đồng thời, còn có một tin tức xấu hơn, mặc dù đế quốc các ngươi đã dốc toàn lực, phái nhân bản thần, cùng với đội cơ giáp tự động hóa viễn trình. Mục tiêu không phải virus, mà là thanh trừ những người may mắn còn sống sót các ngươi, hủy diệt khu vực á không gian của các ngươi. Sau đó lần thứ hai thả xuống diệt tinh pháo, nhưng đội máy móc chiến đấu của bọn hắn hiện tại rất có thể đã bị cảm nhiễm và tiêu diệt hoàn toàn. Hai nhóm thế lực đều đã đến. Đội quân cơ giới, ỷ vào việc mình sẽ không bị cảm nhiễm, không phải kết cấu sinh mệnh, nhưng trước mắt, ngược lại có khả năng bị cảm nhiễm, những thần linh chúng ta ban đầu ỷ vào cấp độ sinh mệnh cao. Virus ở mức độ tiến hóa trước mắt vẫn vô pháp cảm nhiễm chúng ta, mới tiến vào nơi này, bây giờ nghĩ lại cũng rất khủng bố. Gusla kiếm sĩ sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã không ngăn được sự trầm xuống. Toàn bộ cục diện, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Khó trách cái đế quốc sừng hươu con dẹp ghê tởm này lại liều lĩnh mời bọn họ chạy tới, văn minh của chúng ta chưa chắc có thể sống sót. Một ý nghĩ khủng bố, vậy mà lại sinh sôi trong đầu óc của vị thần linh mạnh mẽ đã sống 6.000 năm này. Nhưng, chỉ cần có thể để cho con gái, hắn nắm chặt trường kiếm, đến bên này, tự nhiên cũng có tính toán của riêng mình. Mansa là con gái hắn, cũng là dòng dõi thần linh. Trời sinh đã vô cùng tôn quý, có quyền bính tiến vào cao duy thời không, có thể nói là sinh ra đã là thần thánh, có thể nói là thần nhị đại. Trên thực tế, bản thân hắn xuất thân bần hàn, thiên tư mặc dù kinh diễm, nhưng tay trắng dựng nghiệp có thể làm đến bước này đã là cực hạn, hắn hiểu rõ, bản thân không còn khả năng tiến bộ. Chỉ có thể ký thác lên người con gái, tỉ mỉ bồi dưỡng, cho nàng khởi điểm cao hơn, truyền thừa cao hơn, để đời sau kéo dài mộng tưởng của hắn. Cái gọi là truyền thừa, chính là như thế. Nội tình của một gia tộc thần linh, trước nay không phải một mình đi ra, mà là từng đời con cháu đời sau đi ra. Hắn đã bước ra một ngưỡng cửa thống khổ nhất, gian nan nhất, khai mở tri thức, hệ thống, con đường, kẻ đến sau nên đi dễ dàng hơn một chút. Mục tiêu của bọn hắn là hài nhi của kẻ thành đạo vũ trụ. Lúc này đến, không chỉ đơn thuần là điều tra bên này, mà còn là muốn để con gái kết bạn với hài nhi của kẻ thành đạo vũ trụ kia. Mới sinh ra một ngày, cả hai đều xem như người đồng lứa, nếu như có thể dựng lên sợi dây này, đối với một mạch tự nhiên thần hệ của hắn mà nói, thậm chí là bản thân, đều là ưu thế to lớn. Một nền văn minh siêu phàm sở hữu mấy tôn kẻ thành đạo vũ trụ, tất nhiên có được tri thức lâu đời, thậm chí là vũ trụ thành đạo pháp cổ xưa đã thành thục, mới có thể đột phá ra nhiều tôn cấp 9 như vậy, điều này đủ để khiến cho tất cả trí cao thần đỏ mắt đến mức khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thần hệ khác cũng có dự định tương tự. Không chỉ đơn thuần là do thám, còn mang theo thần linh nữ nhi của mạch mình, muốn tới bên này do thám, đi lại. Thậm chí, không chỉ là thần nữ tuyệt đẹp xinh đẹp, còn có một số thiếu niên thần chi tuấn tú, vạn nhất chủng tộc đối diện thích, đâu chỉ có nữ sinh. Dù sao cũng phải thử, một số chủng tộc đặc thù đã là như vậy. Hắn ôn nhu nhìn về phía Mansa, chúng ta phải cẩn thận một chút, nơi này trở nên càng ngày càng quỷ dị, có lẽ qua một thời gian nữa, virus ngay cả những thần linh chúng ta đều không thể chống cự. Chúng ta phải nhanh chóng tìm tới mục tiêu, hài nhi hàng thế kia, có lẽ chỉ có đối phương mới có thể chống lại, biết rõ phương pháp đối phó. Đúng rồi, các ngươi là đội tìm kiếm à. Lúc này, Gusla kiếm sĩ xoay người, nhìn những nhân loại yếu đuối này, cười nói, các ngươi đi dò xét một chút nhà máy thần bí sát vách kia, đi xem nam tử thần bí kia. Để cho chúng ta, mấy người này nhìn nụ cười ôn nhu của hắn, trong nháy mắt ra đầu tê dại. Những thần linh này, có thể leo đến hôm nay, giết ra núi xác biển máu để đặt vững thần cách, kẻ nào không phải hạng người cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này, bọn hắn mới biết mục tiêu của đối phương, cứu bọn hắn, là muốn cho bọn hắn đi dò xét một nhà máy khác còn khủng bố âm trầm hơn. So sánh với thời đại ma hạch nghiên cứu zombie trước kia, thời đại zombie mới này đối với Hứa Chỉ mà nói, có chút nhớ lại hồi ức, nhưng lại có chút khác biệt. Đây là một nền văn minh khoa học kỹ thuật thuần túy, bị lây bệnh zombie, đều là người bình thường. Nhưng, trí tuệ nhân tạo máy móc thông minh phổ biến tồn tại. Mỗi một gia đình đều có TV thông minh, máy giặt, kéo, thậm chí bồn cầu đều là thông minh. Giống như nhân loại trên địa cầu, mỗi nhà đều trang bị máy tính, là một vật phẩm tiện nghi phổ cập. đều nói vụ nổ hạt nhân gây nên sinh vật dị biến sẽ khiến cho tai nạn khó có thể tưởng tượng giáng xuống nhân loại. Thật đúng là như thế. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh nhàn nhã, thậm chí cảm giác có chút không khí tuế nguyệt tĩnh hảo, nhàn hạ sống qua ngày, với hắn mà nói, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Uống một ngụm trà, tiếp tục giải phẫu nhà máy uống trà siêu nhỏ này, cười nói, diệt tinh pháo trong nháy mắt nhiệt độ cao, độ phóng xạ cao. Phảng phất như một cái lò luyện lớn siêu cấp nhiệt độ cao, để cho một trí tuệ nhân tạo máy móc thông thường bị trụ thần virus cảm nhiễm, sinh ra sinh mệnh chân chính. Virus máy tính cảm nhiễm máy tính, nhiều lắm cũng chỉ là một đoạn trình tự cắm vào. Nhưng tình huống trước mắt này, giống như một khối đá thành tinh, khai trí. Toàn bộ máy móc thành tinh, có sinh mệnh chân chính. Hứa Chỉ khẽ nheo mắt, nội tâm phán đoán, nhưng đây không phải là thành tinh thông thường. Trong lúc diệt tinh pháo bạo phát, sinh vật thực thể, sinh vật hình người trên lục địa, hết thảy đều diệt tuyệt, hai đại trụ thần khác là thiên tai. Trụ thần mới này khác biệt, với hắn mà nói cũng không phải thật sự là diệt tuyệt. Máy móc trí tuệ nhân tạo sắt thép khác biệt, rất nhiều bị đánh bay, biến thành đồng nát sắt vụn, nhưng vẫn có xác suất sống sót, bọn chúng không phải là máu thịt. Trụ thần này, nó thừa cơ hội tụ tập tế bào toàn tộc, máy móc sắt thép, trụ thần virus mà Seyman bị thương vẩy xuống, ở điều kiện đặc thù, tạo thành một loại hình thái sinh mệnh mới. Vận dụng diệt tinh pháo nổ tung diệt tuyệt, ngược lại là một loại kỳ ngộ to lớn áp bách sinh vật tiến hóa. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đào thải kẻ yếu, rất có ý tứ, quả thực, rất có ý tứ. Hứa Chỉ không ngừng nghiên cứu, quan sát kết cấu tế bào dưới tình huống vi mô, có loại cảm giác vui vẻ đầm đìa thoải mái. Tri thức, quả nhiên là hết thảy lực, chủng tộc trụ thần mới trước mắt, đi lên một con đường hình thái sinh mệnh mở ra bằng tri thức đặc thù, hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Trước mắt là một loại trạng thái mà ngay cả hắn cũng cảm thấy rất khó tưởng tượng. Toàn tộc tế bào không có khả năng bị cảm nhiễm. Bởi vì toàn tộc tế bào không có vật chất di truyền DNA, chính là tế bào siêu phàm hạt tròn đất sét đặc thù. Giản lược đến cực hạn, Caroline xưng nó là một, cho nên cũng là toàn. Nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, vậy mà lại dung hợp sắt thép bên ngoài xác toàn tộc tế bào, nhưng biến dị ra thứ tự sắp xếp NDA mới. Đây không còn là toàn tộc tế bào, chẳng qua là hấp thụ một phần kết cấu toàn tộc tế bào, là một loại sắt tế bào đặc thù, hoặc có thể gọi nó là sinh mệnh sắt cơ ly kỳ. Đây đều là chủng loại sinh mệnh máy móc máu thịt hoàn toàn mới. Đúng vậy, đặc thù quan trọng nhất của chủng tộc là gì? Kéo dài, bọn chúng có thể sinh sản ra đời sau. Nhà máy lớn sinh hạ nhà máy nhỏ, đây không phải là dây chuyền sản xuất của nhà máy chế tạo từng nhóm máy móc trí tuệ nhân tạo, mà là chân chính thai nghén sinh mệnh, giống như mẫu thân mang thai 10 tháng. Ngươi cho rằng nhà máy đang sản xuất quân đội máy móc, nó thật sự đang sinh con. Chỉ có điều, công nghệ chế tạo dây chuyền sản xuất tạo thành sự dung hợp đặc thù, dẫn đến sau khi trở thành văn minh, trở thành thủ đoạn sinh sôi của sinh mệnh sắt cơ đặc thù này. Ý nghĩa trong đó là một bước tiến của thời đại. Kết cấu chủng tộc hiện tại đều là nhánh sinh mệnh carbon, đều lấy sinh mệnh carbon làm cơ sở, điểm ra cây sinh mệnh. Mà trước mắt, vậy mà lại xuất hiện tiết điểm nhánh nguyên thủy thứ hai, sinh mệnh sắt cơ. Chúng ta là sinh mệnh gì? Chúng ta là sinh mệnh máu thịt carbon. Bao quát người trái đất, người sừng hươu tinh, người đuôi mèo tinh trước mắt, thậm chí là chủng tộc đỉnh cao nhất của một mạch sinh mệnh carbon. Chủng tộc cũng đều là sinh mệnh carbon. Căn cứ chủng tộc miêu tả, phần lớn sinh mệnh tự nhiên tiến hóa xuất hiện trong vũ trụ, chủng tộc carbon chiếm cứ khoảng 98% là dễ dàng xuất hiện nhất. Khoảng 1% còn lại là sinh mệnh silicon, mà 1% còn lại mới là hình thái sinh mệnh của các chủng tộc alien khác, hỗn hợp mấy trăm vạn loại ở trong đó. Như vậy, sinh vật carbon hình thành tự nhiên như thế nào? Học qua sinh vật đều rõ ràng là một đống chất carbon, axit amin, hạch đại chua, không có ý nghĩa, khắp nơi có thể thấy được, trùng hợp tạo thành kết cấu bào tử sinh mệnh nguyên thủy nhất. Một đống vật chất chết, trùng hợp tổ hợp thành một vật sống, sau đó tiến hóa, dẫn đến có sinh mệnh, nói cách khác, bất kỳ tòa nhà cao tầng sinh mệnh hiện hữu nào, đều được xây dựng trên nền tảng carbon này, nhưng trước mắt, chính mình vậy mà lại xuất hiện một loại hình thái sinh mệnh khác. Điều này tương đương với việc điểm ra cây sinh vật, nền tảng tòa nhà sắt cơ thứ hai. Đây là ngụy sắt cơ. Lúc này, phó não chủng tộc trả lời, chúng ta là chủng tộc sinh mệnh carbon, bào tử của chúng ta là bào tử carbon, chúng ta có thể diễn hóa vô số chủng tộc. Nhưng không cách nào thoát ly giàn giáo carbon của chúng ta, trước mắt chỉ là mô phỏng sinh mệnh dị chủng, rốt cuộc không phải là kết cấu sinh vật của đối phương. Hứa Chỉ cũng không để ý. Ta nguyên bản, ở thời điểm sớm nhất, Dự tính ban đầu sinh sản ma hạch chính là muốn thử chế tạo sinh mệnh silicon, một nhánh sinh mệnh khác. Nhưng đã xuất hiện người Isutaru, không thể nghi ngờ là thất bại, vẫn là sinh mệnh máu thịt carbon, trừ trong đầu có một ma hạch là silicon. Nhưng trước mắt, vậy mà từ ma hạch nửa sinh mệnh silicon, không có chân chính diễn hóa thành sinh mệnh silicon, vậy mà lại biến thành một loại nhánh kỳ quái khác, Hứa Chỉ sắc mặt vừa kinh hỉ vừa quái dị. Sinh mệnh là sự không chắc chắn, rốt cuộc diễn hóa thành bộ dáng gì, không ai biết rõ. Giống loài này đã bắt đầu có năng lực sinh sản hoàn chỉnh. Hứa Chỉ đặt xuống công cụ giải phẫu. Lúc này, hắn tự nhiên vẫn muốn giải phẫu. Trước đó hắn vận dụng lực lượng pháp tắc, đều là mượn lục đạo luân hồi. Caroline bọn hắn là cấp 9 chân chính, tự nhiên giống như sinh vật 3 chiều, nhìn về phía sinh vật 2 chiều, nhìn thấy toàn bộ kết cấu sinh vật. Mà Hứa Chỉ không thể, giống như trước kia đến thư viện, muốn lật trang sách. Hắn cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ không cần thiết trong sinh hoạt, chuyển đến luân hồi, vận dụng pháp tắc. Như thế sẽ khiến cho bản thân tiện lợi sao? Ngược lại sẽ phi thường không tiện lợi. Bởi vì luân hồi một khi biến mất, địa phủ lại phải tao loạn. Bất quá, nói đến con đường leo lên cấp 9A, có chút dài dằng dặc, hắn đè xuống huyệt thái dương. Có chút buồn rầu, ta cũng không muốn đi đường tắt, mà là từng bước một đặt chân, nhưng dường như rất chậm, soạt soạt. Ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh. Mấy người trong đội máy móc, ra vẻ vừa mới đến nơi này, nhìn thấy nhân loại trước mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi là người sống sót ở khu vực Á không gian nào. Tại sao lại ở chỗ này? Hứa Chỉ ngơ ngác. Tự nhiên nhìn thấy tâm tư nhỏ của những tiểu tử này. Hắn ở nơi này nghiên cứu mấy ngày, đối phương tự nhiên cũng trốn ở nơi đây mấy ngày, có thể nói là kiên nhẫn dồi dào, thậm chí, ý đồ mang theo con gái, tự nhiên cũng rất rõ ràng. Đương nhiên Hứa Chỉ cũng hiểu rõ, bụi thời đại rơi xuống trên người cá thể, dù là thần linh mạnh mẽ, cũng là ngọn núi lớn nặng nề khó có thể tưởng tượng, các cao tầng đế quốc, các thần linh cũng đang giãy giụa cầu thoát. Không có gì cần nói nhiều, để cho gia hỏa lợi dụng ngươi thăm dò, đi ra đi. Hứa Chỉ thu hồi đài luyện kim, đối với kết cấu và hệ thống của các thần linh thổ dân, hắn vẫn rất có hứng thú. Dù sao, là nền văn minh siêu phàm người ngoài hành tinh trong vũ trụ chân chính, càng xa xôi. Gusla sắc mặt lộ ra một vòng kinh hãi khó có thể tin. Tiếp đó, hắn trầm mặc một chút, nhìn về phía bên cạnh xuất hiện ở cửa nhà máy. Các hạ, là đến từ vũ trụ vườn hoa. Hắn nhẹ giọng hỏi, là tồn tại cấm kỵ thần bí vẻn vẹn nhân bản một cánh tay, liền trấn áp toàn bộ đế quốc thần linh. Hứa Chỉ ngơ ngác, bọn hắn cho rằng mình là Medusa, chính mình lại không trả lời hắn, nhìn về phía nơi xa xôi, còn có gia hỏa đang đọc sau lợi dụng thăm dò, còn không ra sao. Đầu óc Gusla chấn động, hoàn toàn hoảng hốt. Phía sau hắn, vậy mà còn có người. Còn có người đang lợi dụng hắn, đang thử thăm dò sinh vật thần bí trước mắt này. Hắn chính là một cao cấp thần linh, đã bắt đầu bước vào con đường pháp tắc, cho dù là trí cao thần, cũng rất khó che giấu hoàn toàn cảm quan của hắn. Nhưng một giây sau, dưới ánh mắt kinh dị của Gusla, đã nhìn thấy một màn khó có thể tin trong suốt cuộc đời. Soạt. Trong không khí, sóng điện từ vô hình hơi chấn động, điện từ hội tụ thành một đạo bóng mờ, là một đứa nhỏ mông lung. Đây là lần đầu tiên toàn bộ văn minh nhìn thấy trụ thần trong bóng tối. Hắn cảm giác được vô số nhà máy móc điện tử, kéo, đồng hồ điện tử, bánh răng, phảng phất như vô tận thương sinh máy móc. Toàn bộ chủng tộc zombie hội tụ thành một dòng lũ khổng lồ, tạo thành một ý thức mênh mông hỗn độn vũ trụ đặc thù. Thế nhưng, ý thức tụ hợp hỗn độn mạnh mẽ trước mắt lại vô cùng ngưng trọng nhìn thanh niên thần bí này, lạnh lùng hỏi, ta quan sát ngươi rất lâu rồi. Ngươi là ai? Ngươi là chủ nhân vũ trụ vườn hoa, phế tích của mảnh đất này, không có trí cao tồn tại mấy vạn năm trước, Rene Mansa. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1189, bí ẩn về Rene Mansa. Lúc này, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Đội thăm dò nhỏ kia làm sao có thể không biết. Gusla đang lợi dụng bọn họ thăm dò người đàn ông thần bí này, mà sau lưng Gusla, sinh mệnh virus thần bí này lại đang lợi dụng Gusla thăm dò người đàn ông thần bí này. Đây là một chuỗi liên kết chặt chẽ, không ai muốn dẫn đầu thăm dò. Ngươi rốt cuộc là ai? Là Rene Mansa sao? Cơ trụ thần không còn ẩn giấu nữa, vô cùng bình tĩnh hỏi. Rene Mansa, nghe câu hỏi này, Hứa Chỉ giật mình. Hắn biết nhiều hơn tất cả những người khác. Cơ trụ thần đã lây nhiễm và biến dị một tháp tín hiệu, chính là tháp tín hiệu zombie kia, mới có thể cắt đứt toàn bộ thông tin phế tích Anda Châu, truyền bá virus. Đồng thời, sóng điện từ truyền đi cũng là một loại radar, dẫn đến việc hắn hiện tại dễ dàng phát hiện kẻ xâm nhập hơn so với các tân sinh trụ thần khác. Bất quá lúc này, Hứa Chỉ đến để nghiên cứu, giết chết một tử thể zombie để nghiên cứu, vốn biết rõ không thể thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Thế nên hắn cũng không phủ nhận, bình tĩnh nói, nếu muốn xưng hô như vậy, hoàn toàn chính xác là ta. Renemansa, Gusla mặt mày tái mét, toàn thân không kìm được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cùng với cái tên cấm kỵ cổ xưa trong thần thoại này xuất hiện, trong lòng hắn không ngừng vang vọng nỗi sợ hãi tà ác khó hiểu, phảng phất có âm thanh từ sâu thẳm trong ký ức rên nói với hắn, chạy mau. Đây là nỗi sợ hãi âm trầm khó có thể tưởng tượng, một tồn tại vũ trụ tà ác hơn cả tà ác. Sợ hãi, phảng phất thủy triều vô tận đánh vào nội tâm. Sợ hãi, như màn đêm buông xuống bao trùm thân thể. Run rẩy, hoảng sợ, thần phục, phảng phất con thỏ nhỏ yếu chỉ cần ngửi thấy phân và nước tiểu của hổ liền muốn sống sờ sờ dọa ngất, căn bản khó mà ngăn chặn. Nỗi sợ hãi này đã khắc sâu trong gen của sinh linh qua năm tháng dài đằng đẵng, xem như thần linh, càng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn nhất của tổ tiên viết trong thời đại cổ xưa. Tổ tiên của bọn hắn không phải không thuộc thời đại này. Lúc đó, khi phụng dưỡng vườn hoa vũ trụ, các tổ tiên đã từng có vô số thần linh. Mặc dù năm tháng dài đằng đẵng đã che phủ quá khứ, hôm nay, bọn hắn đã sớm không hiểu rõ cái tên cổ xưa này có nghĩa là gì, đã từng làm qua những gì, mất đi ký ức ghi chép lịch sử. Nhưng cảm giác sợ hãi ấy vẫn luôn nhắc nhở bọn hắn. Nói cho bọn hắn, đó là sức mạnh vĩ đại mênh mông vượt qua trần thế, bao trùm vũ trụ, sừng sững đứng trên trời xanh. Không thể chống cự, không thể địch lại. Nghe nói trong thời đại đó, cho dù là tồn tại cấp 9, cũng gần như khó mà địch nổi tồn tại cấm kỵ. Hắn có thân thể khổng lồ sánh ngang tinh cầu, lớn mạnh đến mức có thể tùy ý ép chết kẻ thành đạo vũ trụ cấp 9, tựa như nghiền chết con kiến nhỏ bé. Sau khi loại tồn tại này vẫn lạc, vô số nghi thức tang lễ đáng sợ bạo phát. Vô số kẻ thành đạo vượt qua pháp tắc vũ trụ vì tranh đoạt di sản, đã bạo phát chiến tranh thảm liệt trong vườn hoa vũ trụ năm đó, xuất hiện không ít kẻ thành đạo vẫn lạc. Như vậy có thể thấy, tồn tại vũ trụ cấm kỵ này đã cường đại đến mức độ nào. Thời đại đó, đã không còn ai biết rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, tất cả đều bị bụi bặm lịch sử che phủ. Dù cho kẻ thành đạo cấp 9 trẻ tuổi nhất thời đại đó, cũng rất khó sống đến thời đại này, Gusla lúc này chậm rãi chắn trước mặt con gái, vẻ mặt chưa từng khẩn trương như vậy. Bởi vì trước mắt, một là ý thức hỗn độn virus khó có thể tưởng tượng, có thể là hắc thủ hủy diệt nền văn minh vĩ đại có được mấy kẻ thành đạo vũ trụ. Một kẻ khác là kẻ thống trị cổ xưa của mảnh đất này, bá chủ vũ trụ với thực lực thâm sâu khó lường. Rất có thể thông qua một loại thủ đoạn nào đó khôi phục, lúc này phân thân đi đến mảnh lục địa này. Đúng thế, tất cả những gì phát sinh ở đây, những tồn tại trong vườn hoa vũ trụ, làm sao có thể không biết. Dạng dị vực xâm lấn này, tự nhiên trước tiên cảm ứng. Vậy mà sợ hãi thành dạng này sao? Hứa Chỉ nhìn trước mắt cao cấp thần linh, chỉ có chút kinh ngạc. Hắn đối với những nền văn minh thổ dân này rất hiếu kỳ, dù sao vẫn luôn làm ruộng trong vườn trái cây, lần đầu tiên đụng phải nền văn minh chân chính bên ngoài. Hứa Chỉ không để ý, xoay người, nhìn về phía tân trụ thần trước mắt, nói, các ngươi, những sinh linh này là sinh mệnh rất thú vị. Những bệnh độc này dung hợp tất cả sinh mệnh trên mảnh đất này, nhập ra tùy tục xuất hiện biến chủng tương ứng. Ngươi sẽ giết chết ta sao? Cơ trụ thần phi thường trực tiếp, hỏi, ta cảm nhận được lực lượng khó có thể hình dung của ngươi. Ngươi là tồn tại duy nhất có thể hủy diệt chúng ta. Bên cạnh, Gusla kiếm sĩ toàn thân run lên. Đúng thế, thần linh cấp 8 vẫn như cũ không đáng chú ý, chỉ có kẻ thành đạo vũ trụ cấp 9 hoàn chỉnh này mới có thể tùy tiện phá hủy tất cả trên mảnh lục địa này, không bỏ sót một tia dấu vết. Dù virus có sót lại, cũng có thể thông qua vặn cong lực lượng pháp tắc, tỉ mỉ cảm ứng quan hệ nhân quả, ngược dòng tìm hiểu đến từng virus đào thoát, sau đó trực tiếp diệt tuyệt. Cũng chỉ có tồn tại khủng bố như vậy mới có thể hủy diệt con virus cấm kỵ khủng bố, chỉ cần một tuần lễ, liền sẽ hủy diệt văn minh của chúng ta. Gusla nội tâm gầm nhẹ, phảng phất trong tuyệt vọng diệt vong của văn minh, sinh ra từng tia hy vọng, chỉ cần tồn tại này có thể, ta sẽ giết chết ngươi sao? Hứa Chỉ nhíu mày, không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ giết chết ngươi sao? Ta muốn xem một chút cái nhìn của ngươi. Nicolas nhìn thấy màn này, nội tâm mơ hồ dâng lên bất an. Bọn hắn đã từng là nền văn minh tinh cầu được tồn tại vườn hoa vũ trụ cổ xưa thu thập, dùng để điểm xuyết trang trí mảnh đất này, nhưng hơn 10 vạn năm trôi qua, bọn hắn hiện tại thật sự quan trọng sao? Có lẽ trong thời đại xa xôi, cũng căn bản không quan trọng. Ta cho rằng sẽ không hủy diệt chúng ta. Lúc này, bóng dáng Nam Hải Cơ trụ thần, truyền đến âm thanh hỗn độn vỡ vụn như máy móc, có loại quỷ dị âm trầm bởi vì ghi chép lịch sử cổ xưa. Renemansa thích thu thập những nền văn minh thú vị mà tươi mới, phảng phất một quý tộc tao nhã, trong phòng, chân tàng các loại danh họa. Mà chúng ta, không thú vị sao? Cơ trụ thần rất ôn nhu, nho nhã lễ độ, phảng phất một thiếu niên ôn nhu, nhẹ giọng nói, đồng thời, chúng ta, thế nhưng là hậu duệ của ngài, ai sẽ giết chết chính mình hậu duệ đâu? Cơ trụ thần nhìn về phía Gusla cùng con gái hắn, hỏi, ví dụ như, ngươi, sẽ giết chết hậu duệ chân quý của mình sao? Oanh! Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trực tiếp chấn động. Toàn bộ người sống sót của đội tìm tòi, cùng với Gusla, cao cấp thần linh của hệ tự nhiên thần cùng con gái Mansa của nàng, sợ đến mức sắp nhảy dựng lên. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh ngút trời từ sống lưng xông lên. Tin tức ẩn chứa trong lời nói này quá đáng sợ. Tồn tại như Lai trụ thần này đã từng hủy diệt toàn bộ nền văn minh kẻ thành đạo vũ trụ, là tồn tại hắc thủ, là thiên tai virus khủng bố, lại là trước mắt, hậu duệ của Renemansa. Quả thực khủng khiếp đến mức khó có thể tưởng tượng, bọn hắn bỗng nhiên dâng lên xúc động muốn bịt tai, nhanh chóng rời đi. Biết rõ loại kiến thức bí mật cổ xưa khủng bố này, bọn hắn đã cách cái chết không xa. Nhưng là, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ run rẩy, mặt mày tràn đầy hoảng sợ, không dám động đậy. Hứa Chỉ đôi mắt bỗng nhiên vô cùng bình tĩnh, thậm chí nhìn không ra vui vẻ hay bi thương, vì cái gì, ngươi muốn nói như vậy? Cơ trụ thần vẫn như cũ rất bình tĩnh, nho nhã lễ độ nói, bởi vì, kết cấu tế bào trước mắt của ta đều là đến từ trên người ngài, không phải sao? Ta ở mảnh Christie châu này, phát hiện rất nhiều địa phương kỳ quái, một số kim loại vốn có kết cấu sinh mệnh cổ xưa đặc thù, mà virus công hãm một tập đoàn tài phiệt chân tàng, đặc biệt là nhà bảo tàng cổ đại, phát hiện một khối quặng sắt đỏ thẫm hơn 10 vạn năm trước. Những tập đoàn tài phiệt kia tưởng rằng đó là khoáng thạch đỏ thẫm thiên ngoại phổ thông, có thể so với kích thước của căn phòng. Chỉ có ta mới biết, đó là mảnh da của sinh mệnh siêu phàm khủng bố nào đó, hoặc có thể nói là mồ hôi bài tiết, tương tự vụn sắt đỏ tươi bong chóc hàng ngày, mà đây chính là bộ phận thân thể của ngài. Đúng vậy, không ai biết, Renemansa cổ xưa, thân thể người khổng lồ vĩ đại mênh mông sánh ngang ngôi sao, chính là sinh mệnh nền sắt trong truyền thuyết, đây cũng là nguyên nhân ngài lớn mạnh đến mức không thể địch nổi. Lời này vừa nói ra, Gusla trực tiếp đầy mặt không thể tin tưởng. Chân tướng bí mật lịch sử cổ xưa nhất bỗng nhiên phơi bày trước mắt. Renemansa cổ xưa lại là, nhưng giờ này khắc này, càng muốn chạy khỏi nơi này, hắn biết rõ đại khủng bố trong đó. Đúng thế. Cơ trụ thần vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Nicolas kiếm sĩ, cười nói, nhân loại trên mảnh đất này căn bản không biết, cũng không đi suy đoán, sinh mệnh máu thịt carbon thông thường, làm sao có thể có hình thể loài to lớn như thế. Tựa như một tòa nhà cao tầng xây bằng gỗ, đã định trước không thể cao ngất vào mây. Máu thịt, đường đi, đã định trước hình thể không thể khổng lồ như vậy, bởi vì sẽ sụp đổ, tế bào cồng kềnh, xương cốt, sẽ ép sập tự thân. Mà sinh vật máu thịt có hình thể lớn nhất, dĩ nhiên là bớt bạch tuộc nhất tộc, bọn hắn gần như đã là cực hạn sinh hoạt của sinh vật carbon. Bọn hắn cũng dựa vào hình thể máu thịt mềm sụp đặc thù mới có thể miễn cưỡng duy trì loại kết cấu này. Cũng chỉ có nền sắt kiên cố hơn mới có thể hình thành loại hình thể lớn này, hình thái sinh mệnh khác biệt cũng đã định trước hình thể tất nhiên có giới hạn trên và giới hạn dưới. Cơ trụ thần vẫn rất ôn hòa, bình tĩnh, âm thanh phảng phất điện âm máy móc. Mà ta, vì sao có thể thu hoạch được loại kết cấu sinh mệnh cơ giới này? Có lẽ, người khác không biết, trong mắt, thậm chí hai trụ thần khác, đều cho rằng là, thông qua diệt tinh pháo, tế bào toàn thần của Seyman nhất tộc, lại thêm một loại thời tiết địa lợi đặc biệt nào đó, mới hình thành hình thể như vậy, nhưng bọn hắn sai rồi, sai vô cùng. Còn phải thêm một yếu tố quan trọng nhất, bản thân là tế bào sinh mệnh nền sắt, đúng vậy, bọn hắn thật sự là ngu xuẩn. Hứa Chỉ tán đồng mở miệng. Cơ trụ thần lần nữa xoay người hành lễ, nói, trên thực tế, chúng ta, nhất tộc này là hậu duệ của ngài, khác biệt duy nhất với ngài. Số lượng của chúng ta tương đối vô cùng khổng lồ, khắc phục đặc tính khó sinh sôi của sinh mệnh duy nhất. Chúng ta sẽ chân chính phát triển, cho nên, ngài sẽ không giết chết ta. Hứa Chỉ sắc mặt hoàn toàn hòa hoãn lại, cuối cùng thở dài một hơi, không ngờ, hơn 10 vạn năm sau, rất xa hôm nay, vẫn bị phát hiện bí mật của ta. Chương 1190, rời đi. Các ngươi vẫn phát hiện ra bí mật của ta, lời này vừa dứt. Toàn bộ đội tìm kiếm đã hoàn toàn ngây dại, chết lặng và tuyệt vọng, lúc này cảm giác bản thân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. kiếm sĩ Gusla cũng hoàn toàn im bặt. Hắn, với tư cách là một tồn tại trong tự nhiên thần hệ, kẻ tiếp cận nhất pháp tác chí cao thần, kiếm thần, trong đầu đã là một khoảng trống rỗng vô tận, tràn ngập chua xót, một cảm giác tim đập nhanh chưa từng có trào dâng trong tâm khảm. Mới có một hai ngày ngắn ngủi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Cứ ngỡ như 200 năm đằng đẵng ở thời không cao duy vậy. Rene Mansga khôi phục, hài nhi của kẻ thành đạo vũ trụ giáng thế. Tồn tại vũ trụ khủng bố đuổi giết hài nhi giáng lâm thế giới này, virus trực tiếp bùng phát, mà loại virus cấm kỵ khủng bố càng trực tiếp vạch trần bí mật lớn nhất của Rene Mansga, sinh mệnh sắt thép. Tất cả mọi thứ nối tiếp nhau ập đến. Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, không chỉ những phàm nhân này, mà ngay cả hắn, toàn bộ thế giới quan cũng lần lượt sụp đổ, bị trà đạp, tổn hại. Ngay khi bọn hắn toàn thân run rẩy, ngươi thật sự đã dung hợp một phần đặc tính của ta. Rene Mansga chậm rãi lên tiếng, nhưng cũng là một loại sinh mệnh hoàn toàn mới. Loại virus này của các ngươi, rất thú vị, dung hợp đặc tính chủng tộc bản địa sao. Tiến hành một loại đột biến cải tạo nào đó. Đúng là như vậy. Tiểu Nam Hài Cơ trụ thần, lễ độ nho nhã nói, chúng ta không phải trụ thần cấm kỵ ban đầu, chúng ta là chúng ta mới. Chúng ta đã là một chủng tộc vận mệnh mới trên mảnh đất này, thậm chí, trụ thần ban đầu kia cũng sẽ đuổi giết chúng ta, muốn chiếm đoạt chúng ta. Có thể hiểu chúng ta là một chủng tộc mới, chúng ta cũng có quyền được sinh tồn, xin đừng áp đặt bất kỳ điều gì lên chúng ta nữa. Mặc dù chúng ta không có hình thể khổng lồ như ngài, hình thể của chúng ta vừa ra đời đã cố định, hình thái không thể thay đổi, lớn như nhà máy, nhỏ như máy hút bụi, từ khoảnh khắc sinh ra trí tuệ, hình thể đều đã cố định. Giống như một con người, vừa ra đời, không thể mọc thêm một cánh tay, một thân thể, chúng ta là sinh mệnh sắt thép, cũng là một loại sinh mệnh, không phải máy móc chết. Nhưng cho dù không thể đạt được kích thước như ngài, chúng ta cũng coi như là đồng tộc xa của ngài, chúng ta vì tế bào của ngài mà rơi xuống thế giới này. Hứa Chỉ im lặng lắng nghe, cơ trụ thần rất lý tính, không ngừng thuyết phục, ta cũng sẽ không can thiệp. Rene Mansga cười nói, rốt cuộc sẽ phát triển thành hình dạng gì, ta rất chờ mong. Hắn quay người, định rời đi. Thế nhưng, sắc mặt Gusla lập tức bối rối. Hắn biết rõ, nếu Rene Mansga rời đi, có lẽ bọn hắn sẽ bị trụ thần máy móc thần bí này trực tiếp giết chết. Dù sao đã biết quá nhiều bí mật, hắn, một thần linh, cũng không thoát được. Nghĩ tới đây, Gusla vội vàng nói, bệ hạ vũ trụ hoa viên vĩ đại cổ xưa, việc tuyển chọn ngoại môn sắp được tổ chức. Chúng ta đã ngưỡng mộ mong đợi từ lâu, có thể cho chúng ta vào trước để tham gia tranh cử không? Hứa Chỉ ngẩn ra, quay người, nhìn mấy người có dục vọng sống sót mãnh liệt, nhẹ nhàng mở ra một không gian truyền tống, nếu muốn tranh cử, vậy thì vào đi. Vâng, cảm ơn bệ hạ. Gusla vẻ mặt kinh sợ, dẫn Mansa bước vào. Chúng ta cũng vậy, bệ hạ vĩ đại, chúng ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, đội ngũ máy móc nhỏ phía sau cũng cẩn thận từng chút đi vào. Cơ trụ thần thấy cảnh này, có chút tiếc nuối. Trước mắt, hắn có thể hạ được thần linh Gusla này. Mặc dù thời gian tiến hóa của nó rất ngắn, zombie mạnh nhất bất quá mới cấp 4, nhưng với chiến lực của nền văn minh khoa học kỹ thuật, đương nhiên không thể cân nhắc như vậy. Nó đã công hãm rất nhiều quân phiệt máy móc, thu được rất nhiều pháo quỹ đạo không gian cỡ nhỏ, có thể tiến vào thời không cao duy, đủ để xoắn giết thần linh này. Thật đáng tiếc, cơ trụ thần bình tĩnh nhìn bóng lưng biến mất trong không gian, vừa vặn có một nhà máy nhân bản thần linh xuất hiện biến dị, nếu có thể bắt được thần linh này. Soạt. Cánh cửa không gian chậm chậm đóng lại, hiện trường không còn bất kỳ dấu chân người nào. Mà bóng dáng cơ trụ thần cũng dần tan biến, đã thành công trì hoãn, chỉ cần 3 tháng, Rene Mansga, dù có so với ngôi sao sinh mệnh sắt thép, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Quá xem thường thủ đoạn vận mệnh của trụ thần rồi. Soạt soạt, một tiếng sét. Một đám người đi đến vũ trụ hoa viên, hoàn cảnh vô cùng âm u, các loại chấn động không gian vỡ nát, tản ra khí tức chết lặng vĩnh hằng kéo dài vô số vạn năm. Vũ trụ hoa viên là nơi sàng lọc cường giả thời đại cổ xưa, trở thành hạch tâm đệ tử, trận thí luyện ngoại môn. Kiếm sĩ Gusla hít sâu một hơi, trên mảnh đất này, thường xuyên có 2 ức thiên tài từ các tinh cầu lân cận đến dãy dụ cầu sinh. Người thành công mới có thể tiến vào nội môn, nhưng đến được đây dù sao cũng tốt hơn là chết ở đó. Hắn tự nhận là thần linh, trong vũ trụ hoa viên này vẫn có thể sống rất thoải mái. Dù sao thí luyện ngoại môn là nhắm vào thiên tài dưới cấp thần linh. Nếu đặt ở thời đại cổ xưa, hắn, thần linh này, đã có thể đột phá hoa viên ngoại môn, tiến vào biệt thự vũ trụ, trở thành nội môn đệ tử. Thế nhưng ngay giây sau, Gusla hơi cứng mặt lại, đợi đã, đây là, bọn hắn nhìn thấy một màn cực kỳ đáng sợ. toàn bộ vũ trụ hoa viên, thực vật, động vật, tất cả đều ở trong thời không cao duy cấp 10. Cái này, không thể nào. Gusla lộ ra vẻ mặt còn kinh hãi hơn vừa nãy. Thời đại cổ xưa, Renemansga có thể bao trùm toàn bộ trung tâm biệt thự đã rất cường đại, nhưng trước mắt, ngay cả vũ trụ hoa viên ngoại vi cũng bắt đầu bao trùm trong thời không cao duy. Điều này có nghĩa là gì? Renemansga khôi phục có thể mạnh hơn vô số lần so với thời kỳ viễn cổ. Hơn 10 vạn năm sau, tồn tại này không chỉ khôi phục mà còn đạt đến cảnh giới thâm sâu khó lường. Đồng thời, điều này còn có nghĩa là toàn bộ vũ trụ hoa viên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tất cả sinh vật ở đây đều ở trong thời không cao duy, so với thí luyện thời cổ đại còn khó khăn hơn vô số lần. Có thể nói là tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh. Thực vật biết đi, động vật kỳ dị, hoa viên âm u, tòa thành tử vong, Gusla ngưng trọng nhìn vũ trụ hoa viên âm u, vẫn dần thu lại vẻ mặt. May mắn thay, trên mảnh đất này không có virus kia, chính là an toàn, sinh vật bình thường không thể làm gì được ta. Đúng vậy, phụ thân, chúng ta đến đây không cần đối mặt với những virus kỳ dị khủng bố kia, có lẽ ngược lại là nhân họa đắc phúc. Mansa vẻ mặt thành thật, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Gusla hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm nhận được khí tức virus bắt đầu lan tràn không dứt trong toàn bộ hoa viên. Virus làm sao đến được đây? Hắn ngây người. Trong không khí, bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ ôn nhu quyến rũ, lại mang đến cho người ta cảm giác kinh dị tột độ, tà ác không thể tà ác hơn được nữa. Ồ, đã có đám tiểu gia hỏa tiến vào rồi sao? Ta còn chưa chính thức tuyển nhận đệ tử. Nhưng đã vào rồi thì là nhóm đầu tiên được nếm thử vậy, đó là thực hình virus, đã bị ta mang vào đây. Hắn cũng là một sinh vật thí luyện, đại khái coi như là sinh vật đi, hy vọng các ngươi có thể cùng nhau mang đến kinh hỉ cho ta. Trong nháy mắt, Gusla lộ ra vẻ tuyệt vọng như cho tàn, cúi đầu nhìn con gái, Mansa, chúng ta xong đời rồi, chúng ta đến đây cũng là đường chết. Nếu là dã thú hoa viên bình thường ở trong thời không cao duy, chúng ta ở trong thời không thấp duy, bọn hắn cũng không cách nào đột phá phòng ngự của ta, nhưng nếu là virus, chúng ta chỉ có thể ở trong thời không cao duy mới có thể chống cự hắn, nhưng dù chúng ta có thể chống đỡ được đuổi giết, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng già yếu. Ta đã hơn 6.000 tuổi, ám thương lúc trẻ đã sớm liên lụy, tuổi thọ còn không bằng thần linh bình thường, nếu cứ ở trong thời không cao duy, ta sống không quá 7 ngày. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.